Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng bị phân cách lúc sau, này uy hát yêu ta đại biên độ giảm xuống. Lúc này, một đạo kiếm quang giống như tia chớp xẹt qua trời cao. Ngay lập tức lược đến, trực tiếp nhảy vào máy xay thịt chiến trường trong vòng. Sát, kiếm quang một lược mà qua, tức khắc mang theo vài sợi huyết hoa vẩy ra khai đi. Đúng là Trần Tông giết tới, nhất kiếm tam sát, chiến lệnh nội chiến công số lượng tức khắc tăng lên. Phía trước đổi vĩnh hằng chiến bảo thiên địa chi lực phân thân. Trần Tông cơ hồ đem chiến công tiêu hao không còn, dư lại bất quá mấy chục mà thôi. Đương nhiên, một lòng đạo tôn yêu cầu là Trần Tông đạt được 10 vạn chiến công. Không phải chỉ muốn ở chiến lệnh nội chứa được 10 vạn chiến công. Chỉ cần được đến có thể, liền tính là dùng hết, cũng coi như ở bên trong. Nguyên bản Trần Tông cảm thấy đạt được 10 vạn chiến công sẽ thập phần khó khăn. Nhưng phía trước một lần mạo hiểm, phải tới rồi thượng vạn chiến công, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn, đặc biệt là ở chiến tranh giữa, gấp đôi chiến công, tốc độ càng mau, sát. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không tự đại, mà là thập phần cảnh giác, chiến trường ngay lập tức hay thay đổi, hơi chút vô ý, chính mình không chỉ có giết không chết địch nhân, ngược lại sẽ bị giết chết. Trần Tông triển khai kiếm đạo lĩnh vực, không có toàn bộ phóng thích, mà là tỏa địch ở 100 mét trong phạm vi, kiếm đạo bên trong lĩnh vực hết thảy đều cảm giác giữa. Cho dù là 11 tinh cấp chiến lực cũng vô pháp đánh lén thành công, sẽ bị Trần Tông trước tiên cảm giác đến. Huống chi, một khi tiến vào kiếm đạo bên trong lĩnh vực liền sẽ đã chịu kiếm đạo lĩnh vực ảnh hưởng. Tốc độ giảm xuống, kiếm đạo lĩnh vực dưới, Trần Tông giết chóc tốc độ kinh người mau, mỗi nhất kiếm chắc chắn thu hoạch rớt vài điều yêu man chiến sĩ tánh mạng, hóa thành chiến công, thực mau, Trần Tông đã bị cường đại yêu man chiến sĩ theo dõi. Phàm là chiến lực cường đại giả, đều sẽ cho nhau theo dõi đối phương. Thứ nhất tránh cho đánh chết những cái đó chiến lực yếu kém cùng tộc. Thứ hai đánh chết đối phương, có thể được đến càng nhiều chiến công. Trần Tông cảm giác được, một cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, xâm nhập kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, bộ mặt dữ tợn vô cùng, hung hãn giết tới, kia một kích, phảng phất đánh nát trời cao, không lưu tình chút nào, rõ ràng là muốn một kích đem Trần Tông đánh chết. Nhưng, đối phương tiến vào kiếm đạo lĩnh vực trong vòng khi Trần Tông cũng đã có cảm giác. Đối mặt này một kích, Trần Tông vẫn chưa có chút né tránh cách làm. Mà là nhất kiếm trở tay sát khí, kiếm quang phá không, ngang qua hết thảy, không cần thi triển tâm hỏa bí pháp, cũng không cần bùng nổ thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Luyện tâm về nhất kiếm, kiếm một, tu vi đột phá đến 7 chuyển ngự đạo cảnh, tu vi tăng lên đồng thời, Trần Tông chiến lực cũng tùy theo được đến tăng lên, kiếm quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua kia 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ một kích. Thế như trẻ tre giết tới, đem chi xỏ xuyên qua, kia yêu man chiến sĩ trừng lớn hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng bị như thế đánh chết. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng được đến 40 điểm chiến công, 10 tinh cấp chiến lực, giá trị 20 điểm chiến công, gấp đôi chính là 40 điểm, không tồi thu hoạch. Nhân tộc 10 tôn đại tướng cùng yêu man tộc 9 tôn dũng giả với trên không chiến đấu kịch liệt. Không thôi, đáng sợ lực lượng chấn động bát phương, bọn họ đều cố ý thoát ly chiến trường, tránh cho đối những người khác tạo thành thương tổn. Rốt cuộc nguyên minh cảnh trình tự chiến đấu, dư ba uy lực kinh người, đánh chết một cái yêu man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ. Trần Tông hoành kiếm chém ra, ánh mắt giống như lãnh điện chợt lóe mà qua, chợt hóa thành một đạo kiếm quang, phảng phất ngự kiếm trời cao, trực tiếp sát hướng một cái khác yêu man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ. Hiện giờ chính mình một thân chiến lực, nói là 10 tinh cấp, không sai, nhưng ở 10 tinh cấp giữa, đương thuộc về đứng đầu trình tự, như vậy, 10 tinh cấp chiến lực dưới, liền thuận tay chém giết, chủ yếu mục tiêu chính là kia 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Nhất kiếm ngang trời, trực tiếp đánh chết vài cái yêu man chiến sĩ sau, vô số kiếm quang lóng lánh chi gian, hóa thành một đạo, xỏ xuyên qua hết thảy, sát, thoáng chốc, Trần Tông chiến lệnh nội chiến công lại nhiều một đám, loại này gia tăng tốc độ, quả thực kinh người, thật giống như là đang không ngừng thu hoạch giống nhau. Thiên cương chiến đội từ từ các cường đại chiến đội, ngay từ đầu cũng là quét ngang hết thảy, có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chi thế, chém giết rất nhiều yêu man chiến sĩ, nhưng thực mau liền có cường đại 11 tinh cấp chiến lực 11 tinh cấp chiến sĩ giết tới, triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai tôn 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, một tả một hữu liên thủ giết tới, tức khắc cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta, nhưng, vẫn là không đủ, vạn kiếm quy tông kiếm quyết, núi sông như hỏa, khoảnh khắc, kiếm sơn buông xuống, trực tiếp trấn áp rơi xuống, hơn nữa là hai tòa, đúng là Trần Tông thi triển một lòng nhị ý cảnh uy năng. Như thế tâm thần chi lực tiêu hao, không tính nhiều, vạn kiếm quy tông kiếm quyết trực tiếp lực sát thương là không bằng luyện tâm về nhất kiếm quyết. Nhưng, cũng không yếu, ít nhất. Trần Tông chiến lực rất mạnh, kiếm pháp cao siêu mà tinh diệu, đánh chết, lại có 80 điểm chiến công vào tay. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nghiễm nhiên hóa thành chiến trường thu hoạch cơ dường như. không ngừng thu hoạch yêu man chiến sĩ tánh mạng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, nhân tộc tu luyện giả giữa, cũng có một ít độc hành giả chiến lược kinh người, hơn nữa, cũng không dừng lại chiến đấu, mà là không ngừng khắp nơi du tẩu, dựa vào tự thân linh hoạt đến cực điểm thân pháp, không ngừng đánh chết yêu man chiến sĩ. Không chỉ có nhân tộc một phương như thế, ở yêu man tộc một phương, cũng xuất hiện mấy cái thực lực cường đại người, không chỉ có thực lực cường đại, cũng như Trần Tông đám người giống nhau, trực tiếp truyền vào nhân tộc trong vòng, khắp nơi du tẩu, không ngừng đánh chết, trong đó một cái là xà man tộc, thân pháp quỷ dị đến cực điểm, ra tay xảo quyệt vô cùng, những người khác khó có thể công kích đến hắn, mà hắn mỗi một lần ra tay, chắc chắn đánh chết một cái thậm chí mấy cái, còn có một cái là tượng man tộc, đầu đá lung tung, thế mạnh mẽ trầm, quả thực giống như là một chiếc chiến xa dường như đẩy mạnh. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hai tay oanh ra khi, phảng phất đánh bại hết thảy, không thể chống đỡ mảy may, còn có một cái là vượn man tộc, lực lượng cùng tốc độ kiêm cụ, ra tay càng thêm cao minh một ít, hai tay quyền trưởng biến hóa, uy lực kinh người, cuối cùng một cái, còn lại là giao man tộc, yêu mật tộc tinh anh bộ tộc, lực lượng cường đại tốc độ mau, mỗi một kích uy lực khủng bố đến cực điểm, hơn nữa này chiến lực, thình lình đạt tới 11 tinh cấp trình tự, thoáng chốc, Trần Tông cảm thấy cả người âm hàn không thôi, thình lình bị theo dõi, là kia xà man tộc theo dõi chính mình, phảng phất có ti ti ti thanh âm không ngừng vang lên, giống như là có cự xà đang ép sấp xỉ, lệnh Trần Tông cảm thấy âm lãnh, trên cổ, truyền đến một loại trơn trượt cảm giác, tiếp cận, kia xà man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ, này hai tròng mắt lập lòe lãnh lệ đến cực điểm hàn quang, hắn năm ngón tay ngưng tụ khép lại, hơi hơi uốn lượn, phảng phất xà khẩu giống nhau, nháy mắt vung, giống như là rắn độc tùy thời mà động. Nhanh chóng như tia chớp giống nhau, trực tiếp sát hướng Trần Tông, mau, cực nhanh, không chỉ có tốc độ thực mau, hơn nữa, này góc độ vô cùng xảo quyệt, thiên truy bách luyện một kích, phải giết một kích, làm Trần Tông cả người không tự chủ được căng chặt, rất mạnh, trong nháy mắt, Trần Tông liền phán đoán ra tới, này xà man tộc là một cái kình địch, một tia kích động từ nội tâm nảy sinh xuất hiện mà ra. Kình địch, sát lên mới càng có giá trị, cái loại này giá trị, không đơn giản là chiến công, còn có tín niệm, bồi dưỡng tự thân vô địch tín niệm. Nếu là một mặt tìm kiếm so với chính mình nhỏ yếu người chiến đấu, đánh chết, kia cố nhiên có thể đạt được càng nhiều chiến công, nhưng, đối với tự thân tu luyện, kỳ thật không có gì ý nghĩa, tương phản, nếu dưỡng thành cái loại này thói quen, liền sẽ thói quen tính cầm cường lăng nhược, dần già, chính mình cũng sẽ ở bất chi bất giác giữa biến thành kẻ yếu. Cường giả, chưa bao giờ gần là tu vi cao thâm cùng chiến lực cường đại, còn có cực cường tín niệm cũng chưa, còn nói cái gì cường giả, còn nói cái gì tu luyện, còn nói cái gì cầu đạo. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm sát ra, nhìn như thường thường vô kỳ nhất kiếm, lại có khó có thể miêu tả huyền diệu quỹ đạo, thế nhưng đem xà man tộc chiến sĩ kia quỷ dị đến cực điểm một kích chống đỡ chủ. Kiếm quang lập lòe chi gian, phảng phất trăm luyện tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, theo kia xà man tộc cánh tay, giống như một đạo dòng nước giống nhau linh động, nhanh chóng du thoán mà đi, sát hướng giữa mày, kia xà man tộc tức khắc cả kinh, đây là kiểu gì cao minh kiếm pháp, thế nhưng linh hoạt đến tận đây, nhưng này xà man tộc thực lực cũng thực kinh người. Cánh tay run lên, phảng phất mãng xà xoay người, phát ra một cổ đáng sợ lực lượng, đem kia kiếm quang chấn vỡ sau, phát ra một đạo kinh người đến cực điểm gào giống thanh. Phảng phất đánh nát hết thảy, xà khẩu mở rộng ra, bỗng nhiên cắn xé, trực tiếp liền phải đem Trần Tông phần đầu một ngụm nuốt. Tâm hỏa thiêu đốt, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm nhị, tâm hỏa bảy trọng, tăng phúc bảy thành dưới, Trần Tông này nhất kiếm uy lực bảo tăng rất nhiều, thế như trẻ tre sát ra, ngay lập tức chi gian, xỏ xuyên qua kia cự mãng chi khẩu. Đêm này thân hình đâm thủng, một tấc tấc ở đáng sợ đến cực điểm kiếm khí dưới bị nứt toạc. Kia trường kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống nhau, từ xà man tộc chiến sĩ yết hầu xuyên thấu mà qua. Kiếm khí kích động chi gian, tức khắc đêm này thân hình xé rách cắn nát, tử vong, một màn này, vừa lúc bị kia thực lực cường đại tượng man tộc nhìn đến. Kia tượng man tộc chính lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh tan một nhân tộc 10 tinh cấp. Chiến lực cường giả, một tiếng giống to, kinh thiên động địa, lửa giận như núi lửa nháy mắt bùng nổ mà ra. Âm âm âm, thế nhưng đến cực điểm thanh âm vang lên, kia tượng man tộc chiến sĩ, đầu đá lung tung, nhằm phía Trần Tông, kia ngang ngược đến cực điểm hơi thở, kêu Trần Tông trong lòng căng thẳng, thế nhưng so vừa nãy kia xà man tộc uy hát Yota càng mãnh liệt vài phần. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mộc chi xâm, nhất kiếm chém ra, thoáng chốc, thượng trăm cây hơn 10 mét lớn nhỏ kiếm khí đại thụ từ thiên đánh rơi, sôi nổi oanh hướng kia tượng man tộc chỗ, chấn áp bốn phía, hình thành một mảnh tiểu rừng rậm. Đem kia tượng man tộc chiến sĩ vây ở trong đó, nhưng chỉ thấy kia tượng man tộc chiến sĩ giống to bên trong. Hai tay bành trướng một vòng lên, nháy mắt oanh kích mà ra, phảng phất sấm sét mênh mông cuồn cuộn dường như, đánh nát một gốc cây lại một gốc cây kiếm khí đại thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến lực cực cường, dựa vào này nhất chiêu muốn đem chi hoàn toàn vây khốn. Lại vẫn là không đủ, kém chút, nhưng, Trần Tông mục đích, cũng chỉ là muốn vây khốn thứ nhất khi, vậy là đủ rồi. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, uy lực mạnh nhất nhất kiếm ở khoảnh khắc sát ra, lực lượng vô cùng ngưng tụ, hóa thành một đạo lộng lẫy vô cùng kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao. So với tu vi đột phá phía trước, này nhất kiếm uy lực, càng cường rất nhiều, hơn nữa này nhất kiếm thời cơ, càng là vô cùng tinh chuẩn, vô cùng độc đáo, vô cùng kinh người, sát, chương 2158, Đại Chu Thiên Kiếm Giới. Nhất kiếm, chí cường vô cùng, mạnh mẽ tuyệt đối vô song, kia kiếm quang phảng phất xé rách hắc ám quá sơ thần lôi. Không gì sánh được, ở Trần Tông đối thời cơ tinh chuẩn đến cực điểm nắm chắc dưới. Theo tượng man tộc ở khoảnh khắc lơ đãng lộ ra một chút sơ hở giết tới. Xỏ xuyên qua, đạt tới linh thần khí cấp bậc cực tâm vô tướng kiếm. Càng thêm sắc nhọn, tượng man tộc giữa mày bị xỏ xuyên qua, thân thể cao lớn nhoáng lên, trực tiếp đi phía trước ngã quỵ, kiếm khí, trực tiếp đem đầu của hắn bộ nội hết thảy đều cắn nát. Hồn phi phách tán, Trần Tông thân hình vừa động, lập tức sát hướng kia thực lực mạnh mẽ vượn man tộc chiến sĩ. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết cùng luyện tâm về nhất kiếm quyết với một lòng nhị ý cảnh hạ. Đồng thời thi triển ra tới, lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái, đánh chết kia vượn man tộc chiến sĩ, chết, hét to thanh truyền đến, mang theo kinh thiên sát ý, 11 tinh chiến lực giao man tộc lập tức giết tới. Một kích phá không, hung hãn đến cực điểm, Trần Tông tức khắc cả người căng thẳng, sờn tóc gáy, hảo cường, này một kích uy lực, hảo cường, chính là này 11 tinh cấp giao man tộc chiến sĩ toàn lực một kích. Uy lực khủng bố đến mức tận cùng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình kiếm đạo lĩnh vực phảng phất bị không ngừng đánh sâu vào, phải bị xé rách giống nhau. Kia một kích giống như là sao băng trầm trụy, muốn hủy diệt hết thảy, trong lòng trầm xuống, tai họa ngập đầu, nguy cơ cảm giống như núi lửa bùng nổ dường như tập cuốn mà đến. Hít sâu một hơi, Trần Tông vẫn chưa sợ hãi, này một kích vô pháp né tránh, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình tới ứng đối. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, không được, này một môn kiếm quyết chú trọng vây địch, luyện tâm về nhất kiếm quyết cũng không được, kiếm này quyết chú trọng chính là công phạt chi lực, ngưng tụ vì một chút, chí cường vô cùng, nhưng ở chiến lực rõ ràng chênh lệch dưới, liền tính là khuynh tấn toàn lực nhất kiếm, cũng vô pháp đối kháng, như vậy, chỉ có thể áp dụng thủ thế, may mắn có ngươi, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, thần sắc nhu hòa, tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng đáp ở cực tâm vô tướng kiếm kiếm tích thượng. Từ từ lướt qua, bảy trọng tâm hỏa, đỉnh cấp linh thể thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, thoáng chốc, một chút quang mang tự kiếm tích thượng sáng lên, giống như tinh quang lộng lẫy, theo Trần Tông kiếm chỉ dọc theo kiếm tích không ngừng đi phía trước. Cho đến mũi kiếm, cực tâm vô tướng kiếm khẽ run lên, phát ra từng đợt kiếm minh thanh, tựa hồ thức tỉnh giống nhau, một cổ đáng sợ mũi nhọn quanh quẩn tràn ngập khai đi. Tiếp theo tức, cực tâm vô tướng kiếm tạc nứt, hóa thành rất nhiều đạo kiếm quang tán giật ở bốn phía. Tổng số 100 nói, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực cũng ở nháy mắt co rút lại vì 10 mét. Kiếm quang quanh quẩn, cùng kiếm đạo lĩnh vực hoàn mỹ kết hợp lên, tuy hai mà một, kia kiếm quang kết hợp kiếm đạo lĩnh vực, vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang đều như du ngư giống nhau, lại phảng phất linh xà, đầu đuôi tương liên, tổ hợp thành một loại vô cùng huyền diệu quỹ đạo, kia quỹ ảo nhìn như đơn giản, rồi lại trải rộng hết thảy, 10 mét trong vòng đều bị bao trùm, hình thành một đạo viên cầu, đem Trần Tông chặt chẽ hộ vệ lên, đến nơi đến chốn lại vô thủy vô chung, 100 đạo kiếm quang hoàn toàn cùng kiếm đạo lĩnh vực dung hợp. Thoạt nhìn, giống như là một đạo lập lòe lưu quang viên cầu, có nhẹ nhẹ kiếm khí vờn quanh, thoáng chốc, 11 tinh cấp chiến lực giao man tộc cường giả, mang theo chí cường vô cùng một kích oanh sát tới, trời cao mênh mông cuồn cuộn, dập nát hết thảy, oanh một tiếng, kia khủng bố đến cực điểm phảng phất sao băng rơi xuống một kích. Trực tiếp oanh sát ở kiếm đạo lĩnh vực cùng cực tâm vô tướng kiếm dung hợp kiếm quang phía trên. Lệnh kia giao man tộc khiếp sợ một màn xuất hiện, kia kiếm quang, thế nhưng không có bị trực tiếp đánh bại, mà là chặn, kiếm quang viên cầu ở kia đáng sợ đến cực điểm một kích dưới. Hướng bên trong ao hãm, lại vô cùng ngoan cường chống đỡ chủ, vô số kiếm khí từ kiếm quang viên cầu tầng ngoài bốn phương tám hướng như nước chảy tràn ngập hội. Tụ tới, vô cùng vô tận dường như ngăn cản trụ kia một kích. Tùy theo, có vô số kiếm khí tự công kích điểm chỗ hướng bên trong tán giật tràn ngập. Tá rớt một tia lực công kích, rách nát lúc sau, dung nhập tầng ngoài, lặp lại tuần hoàn, như thế nhất chiêu, không chỉ có thể chống đỡ công kích, còn có thể ở chống đỡ công kích đồng thời, phân tán công kích, này nhất kiếm, chính là cực tâm vô tướng kiếm thăng cấp vì linh thần khí cấp bậc lúc sau sở tự mang một loại năng. Lực, bị Trần Tông khai phá ra tới, cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp, hình thành một môn hoàn toàn mới kiếm pháp kiếm chiêu, Đại Chu Thiên Kiếm Giới, Đại Chu Thiên, vì thiên đạo tuần hoàn, đến nơi đến chốn, vô thủy vô chung. Tuần hoàn không thôi, tự xưng nhất thể, kiếm giới, tắc giống như một phương thế giới, lấy Đại Chu Thiên Kiếm Giới mệnh danh này nhất chiêu, đủ thấy Trần Tông tâm trí, Hiện tại, này nhất chiêu cũng không phụ Trần Tông kỳ vọng. Rất sớm phía trước, Trần Tông từng có qua Hỗn Nguyên kiếm xưng hô, đó là người khác cho, bởi vì Trần Tông nhất kiếm nơi tay, năm thước kiếm vòng Hỗn Nguyên không phá, lực phòng ngự kinh người, cho dù là thực lực càng cường đại một ít đối thủ đều khó có thể công phá Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, điểm này cũng thuyết minh, Trần Tông ở kiếm pháp phòng ngự thượng có kinh người tích lũy, này đó tích lũy, hiện tại cùng Cực Tâm Vô Tướng kiếm uy năng cùng kiếm đạo lĩnh vực cho nhau kết hợp lên, thành tựu Đại Chu Thiên kiếm giới, như thế nhất chiêu, lại ở Trần Tông tu vi tăng lên bí pháp bùng nổ dưới, uy lực tăng nhiều, chặn 11 tinh cấp chiến lực đáng sợ một kích, như thế uy năng cũng có chút ra ngoài Trần Tông dự kiến. Oanh, giao man tộc lần thứ hai bùng nổ, đệ nhị đánh oanh sát tới, nhưng vẫn là bị Đại Chu Thiên kiếm giới chống đỡ chủ, không ngừng ngăn cản này công kích, Trần Tông một thân lực lượng cũng tùy theo không ngừng tiêu hao. Không đủ, có lẽ là bởi vì Cực Tâm Vô Tướng kiếm là mệnh thần binh quan hệ. Tự thân lực lượng tiêu hao tốc độ cũng không tính thực mau. Ít nhất có thể ở 11 tinh cấp chiến lực toàn lực công kích dưới chống đỡ 15 phút trở lên. Thời gian, nhưng 15 phút lúc sau đâu? Đây là yêu cầu suy xét vấn đề, bởi vì Trần Tông phát hiện một cái tệ đoan, đó chính là thi triển Đại Chu Thiên kiếm giới trong lúc. Chính mình vô pháp di động mảy may, chỉ có thể lập với tại chỗ vô pháp di động. Một di động, Đại Chu Thiên kiếm giới liền sẽ tan rã. Một khi Đại Chu Thiên kiếm giới tan rã, dựa vào chính mình chiến lực, không đủ để ngăn trở 11 tinh cấp giao man tộc một kích. Trần Tông một bên chống đỡ này giao man tộc công kích, một bên suy tư lên, tự Bạch Ngọc Thành khiêu chiến được đến linh thần khí bí bảo đã tiểu đao đã dùng hết. Đến nỗi sư tôn một lòng đạo tôn, kỳ thật không có cho chính mình chuẩn bị cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ có chính là tâm ấn bảo y, đến nỗi vì sao không có cho chính mình mặt khác bảo mệnh thủ đoạn. Bởi vì lúc này đây phục dịch, cũng là tâm ý thiên cung chân truyền phong hào khảo hạch. Yêu cầu dựa vào chính mình năng lực đi hoàn thành, trưởng bối từ từ là sẽ không cho cái gì trợ giúp. Hết thảy toàn bằng chính mình năng lực, bất luận cái gì một tái tiếp thu khảo hạch tâm ý thiên cung chân truyền. Đều là như vậy lại đây, đương nhiên, phong hào không giống nhau, cũng tồn tại khác nhau, khảo hạch khó khăn không giống nhau, một lòng đạo tôn cấp Trần Tông phong hào, chính là cao cấp nhất, điểm này, Trần Tông chính mình còn không rõ ràng lắm, nếu là cao cấp nhất phong hào, này khảo hạch khó khăn tự nhiên là tối cao, vô cùng nguy hiểm, hơi chút vô ý, liền sẽ tử vong, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, dục mang vương miện trước thừa này trọng, công pháp vận chuyển, lực lượng đang không ngừng tiêu hao đồng thời, cũng một chút khôi phục. Trần Tông càng là lấy ra đan dược dùng, phụ trợ tiêu hao lực lượng càng mau khôi phục, kéo dài thời gian, nhưng như vậy đi xuống, đích xác không phải biện pháp, tuy rằng trận này giao man tộc công kích, lại cũng bám trụ chính mình, vô pháp đánh chết yêu man tộc đạt được chiến công, gấp đôi chiến công như vậy lãng phí, không thể nghi ngờ thực đáng tiếc, chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không thể tưởng được nên như thế nào phá cục. Chính mình mạnh nhất công kích thủ đoạn, căn bản là vô pháp đánh cho bị thương đối phương, chẳng lẽ, muốn hành hiểm một bác, như thế nào hành hiểm? Đó là dựa vào tâm ấn bảo y uy năng ngăn trở đối phương chí cường một kích. Thừa dịp kia một kích đánh trúng chính mình khoảnh khắc, đối phương cũng sẽ lộ ra một tia sơ hở, bắt lấy kia sơ hở, đem chi phản sát, chỉ là có không làm được, Trần Tông cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng liền tính là có một tia cơ hội, cũng muốn thử một lần. Cứ việc ở trên chiến trường làm như vậy, thập phần nguy hiểm, lại không thể không như thế. Thứ 9 thứ công kích oanh sát tới, đáng sợ đến cực điểm uy lực, oanh kích ở Đại Chu Thiên kiếm giới thượng, kiếm quang nhộn nhạo, hướng bên trong ao hãm, vô số kiếm khí phảng phất sợi tơ bị lôi kéo đến mức tận cùng dường như, rồi nổi đứt đoạn vỡ vụn khai đi, Đại Chu Thiên kiếm giới rốt cuộc chống đỡ không được, bị phá khai, vừa vỡ khai, kia một kích sở còn sót lại uy lực, vẫn như cũ còn có rất nhiều, thế như trẻ tre quay hướng Trần Tông, kêu Trần Tông không kịp né tránh, Trần Tông cũng không tính toán né tránh, ngược lại động thân mà thượng, hai tròng mắt ánh sao ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một đạo, vô cùng ngưng tụ, giống như ánh mặt trời phá vân. Trực tiếp đâm vào kia giao man tộc chiến sĩ trong mắt, làm hắn cả kinh, cảm giác vô cùng chói mắt, phảng phất đôi mắt bị đâm thủng dường như, nội tâm không tự giác dâng lên một trận khó có thể miêu tả khủng hoảng cảm. Chỉ là khoảnh khắc, chính là trong nháy mắt kia khoảnh khắc, Trần Tông ngực đón đánh giao man tộc đáng sợ một kích. Oanh một tiếng, giống như nổi trống, cứ việc suy yếu bảy thành lực lượng, nhưng còn thừa tam thành lực lượng, vẫn như cũ thập phần đáng sợ, nếu không có Trần Tông thế giới thần thể đạt tới 6 biến trình tự, căn bản là vô pháp chống đỡ chủ. Trực tiếp liền sẽ bị oanh bạo, nhưng hiện tại, lại chặn, nếu chặn, chính là phản kích thời điểm, một lòng mười ý cảnh, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, chí cường nhất kiếm, ngay lập tức phá không sát ra, mười đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang thủ vị tương liên vì một cái thẳng tắp phá không sát ra. Đây là Trần Tông có khả năng đủ thi triển ra tới. Chí cường vô cùng một kích, vô luận là một lòng mười ý cảnh công kích, vẫn là đối thời cơ nắm chắc, đều tinh chuẩn đến mức tận cùng, giao man tộc căn bản là không kịp né tránh, lập tức bị đâm trúng. Kinh người phòng ngự, căn bản là vô pháp ngăn trở Cực Tâm Vô Tướng kiếm mũi nhọn. Người tìm chết, Giao Man tộc bạo nộ, chính mình chính là 11 tinh cấp chiến lực, thế nhưng sẽ bị một cái 10 tinh cấp chiến lực nhân tộc công kích đến. Bạo nộ dưới, lập tức thiêu đốt đồ đằng chi lực, phóng xuất ra uy lực bạo tăng một kích, oanh, phảng phất một đạo thái cổ sấm sét nổ mạnh, Trần Tông cả người không tự giác run lên, chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng ngược, không chút do dự lập tức thúc dục tâm ấn bảo y lực lượng. Một bộ phận lực lượng dung nhập trong cơ thể, trị liệu thương thế, một bộ phận lực lượng bao trùm ở bên ngoài thân, hình thành một đạo phòng hộ, kiếm tam, càng là đi phía trước đột tiến tuyệt sát, quang mang run lên, như bị sét đánh, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, kiếm quang lại cũng đem kia Giao Man tộc thân hình xỏ xuyên qua. Lưu lại nghiêm trọng thương thế, nhưng, không có giết chết, một ngụm máu tươi nhịn không được từ Trần Tông trong miệng phun ra. Cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất bị đánh nát dường như. Thân hình cũng có một loại muốn chia năm xẻ bảy cảm giác. Như thế hành hiểm một kích, vẫn là không có thể đánh chết đối phương. Giao Man tộc đầy mặt cười dữ tợn, bỏ qua trên người kiếm thương, bỗng nhiên vọt tới trước, muốn đem Trần Tông đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cực tâm vô tướng kiếm vô pháp thoát ly Trần Tông trong tay. Ngay lập tức phá không, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ, giống như tia chớp lại lần nữa đâm vào kia Giao Man tộc kiếm thương trong vòng. Chương 2159, là hắn chính là hắn. Phụt, một ngụm máu đen nhịn không được phun ra, Trần Tông mới cảm giác thân hình dễ chịu vài phần, nhưng trong cơ thể vẫn như cũ không ngừng truyền ra từng đợt đau nhức. Phảng phất vô hình lực lượng ở trong đó tàn sát bừa bãi. Cát, cùng lúc đó, tâm ấn bảo y lực lượng tiến vào trong cơ thể, hóa thành từng đợt mắt lạnh chi ý tràn ngập khai đi. Chữa trị chữa khỏi thương thế, một đạo kiếm quang hoàn chuyển, từ phía trước bay vụt trở về, rơi vào Trần Tông trong tay, đúng là cực tâm vô tướng kiếm. 11 tinh chiến lực Giao Man tộc chiến sĩ ngơ ngẩn đứng ở hư không, bảo trì một tái vọt tới trước tư thế, nhưng trong mắt lại che kín không thể tin tưởng chấn động, dần dần mất đi sáng rọi. Hắn thế nhưng bị phản giết, bị một cái gần 10 tinh cấp chiến lực nhân tộc tu luyện giả phản giết, quả thực không thể tưởng tượng. Này trực tiếp đánh vỡ chiến lực cao thấp thiết luật, Trần Tông chiến lệnh cũng trực tiếp gia tăng rồi 200 điểm chiến công. Nếu nói 10 tinh cấp chiến lực chiến sĩ là bộ tộc nội tinh anh, như vậy 11 tinh cấp chiến sĩ còn lại là tinh anh giữa tinh anh, là càng thêm thưa thớt, càng thêm chân quý. Toàn bộ số 9 chiến khu bộ lạc trong vòng, 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ cũng không nhiều, chỉ có 20 mấy người mà thôi. Chết bất luận cái gì một cái đều là lớn lao tổn thất. Dũng giả đại nhân, chính là này nhân tộc lúc sắp chết, Giao Man tộc giống ra cuối cùng thanh âm. Thanh âm này mênh mông cuồn cuộn vô cùng, trực tiếp truyền khắp tứ phương, cũng truyền vào 9 yêu man dũng giả trong tay đang ở cùng nhân tộc 10 tôn đại tướng chiến đấu kịch liệt. Yêu man dũng giả tức khắc đem ánh mắt đầu lại đây, đảo qua mà qua, cuối cùng chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, cẩn thận một cảm ứng, lập tức phát hiện, Trần Tông kiếm khí, đang cùng phía trước những cái đó tử vong yêu man chiến sĩ trên người kiếm khí giống nhau. Giống nhau kiếm khí giống nhau dao động, đúng là này nhân tộc, là hắn, cái thứ nhất yêu man dũng giả giống giận, là hắn, cái thứ hai yêu man dũng giả rít gào, khủng bố đến cực điểm hơi thở, ở khoảnh khắc buông xuống mà xuống, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, nhân tộc 10 tôn đại tướng mới vừa rồi phản ứng lại đây. Phía trước yêu man tộc theo như lời cái kia đánh chết hơn 1000 yêu man chiến sĩ, mấy chục cái 10 tinh cấp chiến sĩ cùng một cái yêu man dũng giả nhân tộc 10 tinh cấp chiến lực. Kiếm tu, rốt cuộc là người phương nào? Vân Xà đại tướng đầy mặt ngạc nhiên, kia thanh bào lão giả cũng chính là Thanh Vân đại tướng nao nao. Hai tròng mắt tỏa sáng, luồng không khí lạnh đại tướng càng là trực tiếp lộ ra ý cười. Không hổ là một lòng đạo tôn thứ 5 chân truyền a. Thế nhưng như thế lợi hại, Chiến Long đại tướng đầu tiên là kinh ngạc, chợt thần sắc nghiêm nghị. Động thủ, ngăn lại bọn họ, trong đó một cái yêu man dũng giả, chính lăng không xông thẳng mà xuống, tốc độ kinh người nhằm phía Trần Tông, muốn đem Trần Tông như vậy tuyệt sát, vì bóp chết rớt này nhân tộc, yêu man tộc không thôi vận dụng cuồng chiến kèn, phát động chiến tranh, hiện tại này nhân tộc yêu nghiệt xuất hiện, đương nhiên không thể đủ buông tha, nên sát, cần thiết mau chóng giết chết, nếu không, chỉ sợ sẽ biến thành họa lớn, mơ tưởng giết ta sư đệ. Lý Hàn Triều một tiếng hét to, thân hình chợt lóe, lập tức chặn lại trụ kia yêu man dũng giả. Tâm ý Thiên Cung sư đệ, chỉ là sơ tới chiến trường, liền có thể có này kinh người chiến tích, đối Tâm ý Thiên Cung uy danh không thể nghi ngờ có không nhỏ giúp ích. Mặt khác một chút chính là hắn bản thân thiên tư, chỉ cần bất tử, ngày sau cũng sẽ trở thành một tôn cường giả, quét ngang cùng đại cường giả, không chỉ có là yêu man dũng giả cùng nhân tộc đại tướng biết Trần Tông chính là lần này yêu man tộc phát động chiến tranh phải giết người, mặt khác yêu man chiến sĩ cùng nhân tộc chiến đội tu luyện giả nhóm cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, nhân tộc chiến đội tu luyện giả nhóm nội tâm tràn ngập khiếp sợ, Thiên Cương chiến đội mấy người, càng là mày nhăn lại, đồng tử co rút lại như châm, cảm giác được một trận uy hát yêu ta, yêu man chiến sĩ nghe lệnh, đánh chết người này tộc kiếm tu, nhưng đến đồ đằng lễ rửa tội một lần. Giao man tộc dũng giả lập tức quát, thoáng chốc, yêu man chiến sĩ nhóm hai tròng mắt tỏa sáng, sôi nổi bộc phát ra kinh người đến cực điểm cường hoành hơi thở. Dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết tới, thẳng chỉ Trần Tông, đồ đằng lễ rửa tội, kia cơ hội thập phần khó được, một khi lễ rửa tội, liền có khả năng lấy được đột phá, trở nên càng cường đại hơn, có cái gì so chiến lực tăng lên, càng làm cho người mê muội đâu. Sư đệ mau lui lại, Lý Hàn Triều thanh âm cũng truyền vào Trần Tông trong tay. Trong lúc nhất thời, Trần Tông biến thành chiến đấu trung tâm, các hạ, chúng ta tới trợ ngươi giúp một tay. Ở Bắc khu giữa, đã từng bị Trần Tông đã cứu tu luyện giả nhóm cũng sôi nổi dũng đến. Đối kháng yêu man chiến sĩ, đi, Hành Thiên chiến đội đội trưởng lập tức hạ lệnh, xuất lĩnh chiến đội toàn viên lập tức hướng Trần Tông nơi phương hướng bay vút mà đi. Muốn chống đỡ yêu man chiến sĩ, chúng ta cũng đi, Băng Thiên chiến đội đội trưởng cười lớn một tiếng, nháy mắt nhích người, Thiên Cương chiến đội lại không có như Hành Thiên chiến đội cùng Băng Thiên chiến đội giống nhau. Hành động lên, trong lòng ấn bảo y chứa đựng lực lượng trị liệu dưới. Trần Tông một thân thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ là phía trước thi triển ra một lòng mười ý cảnh, bộc phát ra chí cường một kích, tâm thần chi lực tiêu hao kinh người, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục, mà tâm thần chi lực cũng liên quan đến tự thân chiến lực. Điểm này, phi tự mình tự tại cảnh có khả năng đủ ảnh hưởng. Rốt cuộc tâm thần chi lực là thuộc về tâm ý thiên cung lực lượng, mà tự mình tự tại cảnh còn lại là thuộc về vĩnh hằng chiến bảo lực lượng. Nghe được Lý Hàn Triều sư huynh thanh âm, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì do dự, lập tức bước ra lui về phía sau. Một bên vận chuyển công pháp khôi phục tâm thần chi lực cùng sở tiêu hao lực lượng. Này đều không phải là sợ hãi, mà là trước bảo toàn tự thân, đợi cho lực lượng khôi phục lúc sau, lại sát yêu man tộc, bằng không, chỉ là xính cái dũng của thất phu, ở lực lượng của chính mình không đủ dưới tình huống, còn đi xung phong liều chết, trừ bỏ chịu chết, không còn hắn lộ, cứ việc Trần Tông lực lượng cùng tâm thần chi lực tiêu hao rất nhiều. Lại không có hoàn toàn tiêu hao không còn, nhiều ít bảo lưu lại một chút, làm Trần Tông có vài phần lực lượng. Nhân tộc chiến đội sôi nổi từ nơi xa hội tụ tới. Hội tụ ở Trần Tông bốn phía, chống đỡ trụ yêu man chiến sĩ xung phong, vì Trần Tông tranh thủ đến đường lui cùng khôi phục thời gian. Bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, một nhân tộc tu luyện giả từ Trần Tông bên người bay vút mà qua khoảnh khắc. Lập tức bộc phát ra kinh người chiến lực, nguyên bản chém về phía yêu man chiến sĩ một đao, bỗng nhiên sát hướng Trần Tông, quá mức đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán, dừng tay, một bên mặt khác tu luyện giả bạo nộ không thôi, không thể nghi ngờ. Trần Tông là tuyệt đại thiên kiêu, là yêu nghiệt cấp thiên tài, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng, như thế nào có thể chết ở chỗ này, hiện tại, thế nhưng có người động thủ, hơn nữa, vẫn là nhân tộc, có thể nào không giận, Trần Tông cũng là sợ hãi cả kinh, trước tiên phản ứng lại đây, nhưng bởi vì lực lượng còn chưa khôi phục quan hệ, phản ứng chậm một đường, lập tức bị kia đáng sợ đến cực điểm ánh đao chảm chung. Cũng may Trần Tông phản ứng cũng không tính chậm, tránh đi yếu hại, kia ánh đao trực tiếp chém giết ở phần lưng. Đáng sợ đau kính tàn sát bừa bãi đánh sâu vào, lại bị tâm ấn bảo y hấp thu bảy thành, còn thừa tam thành, làm Trần Tông đi phía trước lao ra, cảm giác thân hình phảng phất bị cắt, phải bị xé rách giống nhau, nhưng, sáu biến thế giới thần thể cường hoành không thể nghi ngờ. Kia một đao uy lực, chỉ là 10 tinh cấp trình tự mà thôi, Trần Tông, vẫn chưa bị chém giết, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, chết, Băng Thiên chiến đội một tôn 11 tinh cấp chiến lực cường giả bạo nộ đến cực điểm. Ra tay giống như sơn băng địa liệt. Không lưu tình chút nào oanh hướng đối Trần Tông ra tay 10 tinh cấp chiến lực tu luyện giả. Một kích, trực tiếp oanh sát thành cha, Trần Tông có vài phần nghĩ mà sợ, may mắn chính mình có tâm ấn bảo y trong người, nếu không kia một đao, phòng trừng sẽ muốn chính mình mạng nhỏ, nghĩ mà sợ rất nhiều, Trần Tông lại cảm thấy khó có thể miêu tả phẫn nộ cùng bi ai. Vì sao đối chính mình ra tay? Chỉ có một loại giải thích, đó là người gian, âm thầm đầu nhập vào hoặc là nói bị yêu man tộc thu mua nhân tộc tu luyện giả, ẩn núp ở nhân tộc bên trong. Thời khắc mấu chốt ra tay, không nghĩ ra, rõ ràng là nhân tộc, lại vì gì muốn bán đứng làm người tôn nghiêm, đi đầu nhập vào bụng dạ khó lường dị tộc. Nhưng, từ xưa đến nay, nhân tộc giữa, trước nay liền sẽ không khuyết thiếu những cái đó đầu nhập vào dị tộc người. Lòng người khó dò, Trần Tông lui về phía sau đến càng thêm nhanh chóng, hơn nữa phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, bao trùm phạm vi 100 mét, nếu lại có tập kích nói, liền có thể trước tiên cảm giác được, cũng bằng mau tốc độ làm ra phản ứng, tâm ấn bảo y đích xác không tồi, nhưng mà khó bảo toàn những cái đó muốn tập sát chính mình người có mặt khác thủ đoạn. Mặt khác một chút, đã có một người gian ra tay tập sát chính mình, thất bại, khó bảo toàn sẽ không có cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí để thập cá nhân gian ẩn núp. Chờ đợi cơ hội, lui, cùng mặt khác người tận khả năng kéo ra khoảng cách, bảo đảm chính mình an toàn. Các hạ đừng hoảng hốt, ta tới bảo hộ ngươi. Có người hô, tiếp cận Trần Tông, đa tạ hảo ý. Trần Tông trả lời một câu, lại không cho đối phương tiếp cận, mới vừa rồi tập sát, chính mình cũng không có lập tức phát hiện, mà là chậm một đường. Tuy rằng cùng chính mình tâm thần chi lực tiêu hao rất nhiều có quan hệ, nhưng cũng thuyết minh đối phương ẩn núp thủ đoạn kinh người. Luồng không khí lạnh đại tướng nháy mắt bùng nổ, một trường ngang trời, kia trường ấn giống như núi cao hùng hồn bàng bạc, trực tiếp oanh ra, đánh lui kia yêu man dũng giả sau, thân hình chợt lóe, bằng mau tốc độ nhằm phía Trần Tông. Sư đệ, đi, giọng nói rơi xuống, Trần Tông lập tức bị Lý Hàn Triều mang theo bay nhanh lui về phía sau, nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Lý Hàn Triều chính là nguyên minh cảnh, có được nhị tinh cấp chiến lực, thực lực cường đại, tốc độ cực nhanh, Trần Tông hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị mang theo bay nhanh lui về phía sau, rời đi chiến trường. Chớp mắt, Lý Hàn Triều liền đem Trần Tông đưa đến chiến trường bên cạnh, nhanh chóng lấy ra một cái đan dược đưa cho Trần Tông. Đây là nỗi nhớ nhà đan, có thể gia tốc tâm thần chi lực khôi phục, sư đệ mau ăn vào. Trần Tông tiếp nhận kia một cái đan dược, nhìn thoáng qua, Lý Hàn Triều cũng đã hóa thành một đạo quang ảnh, lại lần nữa nhằm phía chiến trường, chặn lại yêu man dũng giả kia. Trong lúc nhất thời, Trần Tông kỳ thật cũng là có hoài nghi Lý Hàn Triều có thể hay không cũng là yêu man tộc gian tế, nhưng ý niệm vừa chuyển liền phủ định, tin tưởng tâm ý thiên cung. Nháy mắt, Trần Tông đem kia nỗi nhớ nhà đan dùng đi xuống, chỉ cảm thấy nỗi nhớ nhà đan hóa thành từng sợi thanh lưu, trực tiếp trào dâng hướng tâm cung chỗ, bị bảy tòa tâm cung vờn quanh tâm thần chi lực, tức khắc lấy càng mau tốc độ khôi phục lên, khôi phục tốc độ, không sai biệt lắm là phía trước gấp đôi. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh ngạc, nỗi nhớ nhà đan thật đúng là không tồi a, thế nhưng có thể gia tốc tâm thần chi lực gấp đôi khôi phục tốc độ. Nếu có thể nhiều một ít chuẩn bị trong người nói, nhưng thật ra thực không tồi. Qua đây, hỏi lại hỏi Lý Hàn Triều sư huynh, chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục. Trần Tông phóng thích kiếm đạo lĩnh vực tràn ngập ở bốn phía, phòng ngừa bị người tập kích, một bên vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên, trả lại tâm đan phối hợp dưới, gia tốc tâm thần chi lực khôi phục, đến nỗi tu vi lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục. Yêu man đại quân thập phần điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết phát động tiến công, cho nhân tộc mang đến cực cường áp lực, nhưng nhân tộc một phương cũng là tử chiến không lùi, liều mạng ngăn trở yêu man chiến sĩ tiến công. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Chương 2160, cự tuyệt, chiến tranh kết thúc. Yêu man tộc đại quân cuối cùng vẫn là không có thể phá tan nhân tộc phòng tuyến, đánh chết Trần Tông, ngược lại ở lần lượt xung phong dưới bị ngăn cản, thẳng tiến không lùi, dũng mãnh không sợ chết khí thế cũng chịu chờ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ, lại mà suy tam mà kiệt, lại là tử thương thảm trọng dưới tình huống, yêu man tộc dũng giả nhóm không thể không hạ lệnh thu binh. Hơn nữa mang đi chết trận yêu man chiến sĩ xác chết. Mấy vạn yêu man chiến sĩ thổi quét mà đến, cuối cùng tử vong quá vạn, này tổn thất vô cùng thảm trọng, nhân tộc một phương cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt, tử vong nhân số cũng là quá vạn, lần đầu tiên, rất nhiều người lần đầu tiên kiến thức đến chiến tranh tàn khốc. Nhìn huyền phù ở bốn phía thi thể, giống như một mảnh ao hồ, cảm thụ được tràn ngập ở bốn phía nùng liệt tĩnh mịch hơi thở. Một đám trong lòng nặng nề, chút nào đều không có nửa phần cái loại này mới vừa nghe được chiến tranh mở ra khi kích động. Sống sót người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích thế, nhưng, nhìn bốn phía huyền phù thi thể, lại âm thầm may mắn không thôi, may mắn chính mình không có biến thành trong đó một viên. Đại đa số người nội tâm kia một tia may mắn ở khoảnh khắc liền biến mất. Thay thế chính là trầm trọng, không gì sánh được trầm trọng, 10 tôn đại tướng đều tồn tại, nhưng, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mang thương, đồng dạng, yêu man tộc 9 tôn dũng giả cũng đều tồn tại, cũng đồng dạng mang thương. Trận này chiến tranh, không có thắng, nhưng cũng không có bại, chết đi người. Bọn họ xác chết sẽ bị thu hồi tới, đưa lui tới chỗ, tồn tại người, muốn đi chữa thương, bởi vì không biết khi nào, yêu man tộc sẽ lại lần nữa phát động tiến công. Trần Tông trong lòng nặng nề, một hồi chiến tranh, trước sau liên tục còn không đến một ngày mà thôi, lại tử thương quá vạn, quả thực tàn khốc đến mức tận cùng, đến nỗi chính mình đạt được nhiều ít chiến công. Hiện tại, Trần Tông căn bản là không có gì tâm tư đi xem xét. 10 tôn đại tướng bằng mau tốc độ dùng đan dược, trị liệu trên người thương thế lúc sau, lập tức triển khai hội nghị khẩn cấp. Lý Hàn Triều, nhìn xem ngươi tâm ý tiên cung đệ tử, thật đúng là có đủ xuất sắc. Vân Xà đại tướng một mở miệng chính là âm dương quái khí làn điệu, tựa hồ đem lần này chiến tranh trách nhiệm đẩy đến Trần Tông trên đầu. Ta tâm ý tiên cung đệ tử hay không xuất sắc, không phải ngươi có thể bình định. Lý Hàn Triều tự nhiên nghe được ra Vân Xà đại tướng châm chọc, lại không nhanh không chậm đáp lại nói, tâm tiên cung hay không cường đại, tâm tiên cung đệ tử hay không xuất sắc, kia yêu cầu những người khác đi nhận định sao? Có lẽ yêu cầu, nhưng tuyệt đối không phải một cái hai cái có thể chủ đạo. Ít nhất, một cái Vân Xà đại tướng, còn không cụ bị như vậy tư cách, trừ phi hắn là chúa tể cấp cường giả. Hừ, Lý Hàn Triều, nếu không có ngươi tâm ý thiên cung Trần Tông gặp phải đại loạn tử, yêu mạn tộc như thế nào sẽ phát động chiến tranh, dẫn tới chúng ta nhân tộc tử thương quá vạn. Vân Xà đại tướng hừ lạnh một tiếng, tức giận vô cùng, chiến tranh tất có thương vong, yêu man tộc gióng trống khua chiêng không tiếc phát động chiến tranh, chỉ có thể chứng minh Trần Tông ưu tú cùng chỗ hơn người. Lý Hàn Triều không nhanh không chậm nói, cố nhiên, Trần Tông là yêu man tộc phát động chiến tranh lý do, nhưng cũng thuyết minh Trần Tông làm yêu man tộc kiêng kỵ. Nguyên nhân chính là vì kiêng kỵ, mới không tiếc phát động chiến tranh, muốn đem chi nhân lúc còn sớm diệt trừ, để tránh trở thành họa lớn, như vậy, liền phải đem bởi vì chiến tranh mà xuất hiện thảm trọng tử thương trách nhiệm mạnh mẽ ấn ở Trần Tông trên người sao? Không cần khắc khẩu, nay chiến, phi Trần Tông chi sai, Chiến Long đại tướng nói thẳng lời nói, hắn là Vĩnh Hằng Chiến Bảo người, càng là nơi này đệ nhất đại tướng, chiến lực mạnh nhất, nhất có uy vọng, nghe được Chiến Long đại tướng nói, Vân Xà đại tướng bĩu môi, lại không có nói cái gì nữa, kỳ thật hắn nội tâm cũng rất rõ ràng, nói lại nhiều, cũng vô pháp cấp Trần Tông định tội gì đó, muốn như thế nào định tội, bởi vì quá mức ưu tú mà lọt vào yêu man tộc kiêng kỵ, không tiếc phát động chiến tranh, đem chi định tội, truyền ra đi, chỉ biết trở thành cười liêu, Vân Xà đại tướng chẳng qua là cùng Lý Hàn Triều không hợp nhãn, Trần Tông lại là Lý Hàn Triều sư đệ, cho nên mới nói như vậy, mục đích, kỳ thật chính là cấp Lý Hàn Triều ngột ngạt, luồng không khí lạnh đại tướng, còn không đem ngươi sư đệ tìm tới, ta rất tò mò, hắn rốt cuộc ở Bắc Khu làm cái gì, Chiến Long đại tướng cười nói, đúng đúng đúng, Thanh Vân đại tướng cũng cười nói, không sai, luồng không khí lạnh đại tướng, mau mau đem ngươi sư đệ tìm tới ta, trừ bỏ Vân Xà đại tướng ở ngoài, mặt khác đại tướng sôi nổi tỏ vẻ, thập phần cảm thấy hứng thú, cứ việc yêu man tộc đã nói qua nguyên nhân, nhưng cụ thể quá trình, vẫn là thực làm người tò mò, thu được tin tức Trần Tông, tự nhiên cũng tiến vào nghị sự bên trong đại điện, trực diện 10 tôn đại tướng, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần khẩn trương, ngược lại thập phần vững vàng bình tĩnh, đối mặt đại gia tò mò, Trần Tông cũng đem chính mình lẻn vào Bắc Khu sự nói một lần. Đương nhiên, xem nhẹ rớt một ít về chính mình đột phá cùng tu luyện tin tức, tận khả năng đơn giản hóa, nhưng 10 tôn đại tướng đều không phải người bình thường, từ đôi câu vài lời giữa, lại cũng nghe ra rất nhiều đồ vật, càng nghe, liền càng là kinh ngạc cảm thán, đơn người chỉ kiếm, gần dựa vào 10 tinh cấp chiến lực, không có những người khác phối hợp liền xâm nhập Bắc Khu trong vòng, còn thẳng tới nội hoàn, chém giết rất nhiều yêu man chiến sĩ, không thiếu 10 tinh cấp chiến lực chiến sĩ, thậm chí, còn hố giết một cái yêu man dũng giả, cứ việc đó là dựa vào bí bảo uy lực, nhưng, Trần Tông có cái này thủ đoạn cùng dũng khí. Vân Xà đại tướng xem Trần Tông càng xem càng là không vừa mắt. Mặt khác đại tướng lại không giống nhau, xem Trần Tông ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Trần Tông, hiện tại yêu man tộc đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt. Cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất ngốc tại chiến bảo trong vòng. Chiến Long đại tướng ngưng thanh nói, phía trước, Trần Tông liền tao ngộ đến tập sát, đến từ chính nhân tộc tu luyện giả tập sát. Cái này làm cho mọi người càng thêm sầu lo. Trần Tông gật gật đầu, bởi vì tiếp theo một đoạn thời gian, chính mình tính toán hảo hảo tu luyện một phen. Tận khả năng tăng lên thực lực, tăng cường chiến lực, đại thanh tẩy cũng theo đó triển khai. Trần Tông tao ngộ tập sát việc chính là đạo hỏa tác, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian mà thôi. Từ nhân tộc bên trong tổng cộng bắt được người gian 23 cái, trong đó có bộ phận là ý thức được không ổn, tính toán như vậy thoát đi, kết quả lại bị chặn lại xuống dưới, bắt sống, nhưng càng nhiều không có bắt được tới, hoặc là không có, hoặc là chính là ẩn núp đến quá sâu vô pháp cảm thấy được. Nói ngắn lại, đại thanh tẩy hành động tạm thời tố cáo một cái đoạn, nhưng âm thầm vẫn là đang không ngừng điều tra về Trần Tông. Tin tức cũng bị rất nhiều chiến đội tu luyện giả sôi nổi nhắc tới. Trong phòng, Trần Tông đang ở tu luyện, môn lại bị gõ vang lên. Hành Thiên chiến đội đội trưởng giơ thẳng lên trời hành tiến đến bái phòng. Chân trước giơ thẳng lên trời hành mới vừa rồi tiến vào, sau lưng Băng Thiên chiến đội đội trưởng Lý Thiên Băng cũng tới bái phòng. Lý Thiên Băng, mọi việc chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Giơ thẳng lên trời hành hắc mặt lạnh thanh nói, bọn họ hai người tới mục đích giống nhau, đó chính là mời chào Trần Tông gia nhập bọn họ chiến đội. Phía trước chiến tranh thượng, Trần Tông chứng minh rồi chính mình kinh người chiến lực cùng năng lực, 10 tinh cấp chiến lực trong vòng có thể nói vô địch, thậm chí còn nghịch giết yêu man tộc một tôn 11 tinh cấp chiến lực cường giả, có thể nói kỳ tích. Như thế chiến lực, như thế thiên tư, tiền đồ vô lượng a, nhất định phải nhân lúc còn sớm mời chào. Trần Tông còn không có phát biểu chính mình ý kiến, Hành Thiên chiến đội cùng Băng Thiên chiến đội hai cái đội trưởng liền bắt đầu tranh đoạt lên dương cung bạt kiếm, có lại thiếu chút nữa liền phải vung tay đánh nhau bộ dáng, làm Trần Tông rất là vô ngữ. Đa tạ hai vị. Trần Tông đang muốn mở miệng nói chuyện hết sức, môn lại bị gõ vang lên, có chút dùng sức vừa mở ra, giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng hai người mày nhăn lại, bởi vì người tới đúng là Thiên Cương chiến đội tam đại 11 tinh cấp chiến lực cường giả chi nhất Liệt Quang. Ngươi tới làm cái gì? Lý Thiên Băng đầy mặt cảnh giác nói. Các ngươi tới làm cái gì? Ta liền tới làm cái gì? Liệt Quang hơi hơi mỉm cười, tựa hồ mang theo vài phần khiêu khích nói. Lý Thiên Băng cùng giơ thẳng lên trời hành thân hình chợt lóe, chặn Liệt Quang tầm mắt, nội tâm cảnh giác không thôi, bởi vì đối phương đến từ Thiên Cương chiến đội, mà Thiên Cương chiến đội chính là số 9 chiến khu đệ nhất chiến đội, mạnh nhất chiến đội, có tam tôn 11 tinh cấp chiến lực cường giả, đội trưởng Thiên Cương chiến lực chí cường, được xưng ngự đạo cảnh đệ nhất, mặt khác hai cái 11 tinh cấp chiến lực cũng rất mạnh. Này Liệt Quang chiến lực cũng sẽ không kém hơn giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng. Trần Tông, ta phụng đội trưởng chi mệnh, đặc tới thông chi ngươi. ngươi phía trước xin nhập đội khảo hạch thông qua, từ nay về sau, ngươi liền trở thành Thiên Cương chiến đội một viên. Liệt quang ánh mắt phảng phất xuyên thấu giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng dường như, trực tiếp đối Trần Tông nói, chợt, chỉ thấy liệt quang vung, một đạo lưu quang lướt qua giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng hai người, bay về phía Trần Tông. Trần Tông duỗi tay một tiếp vừa thấy, đó là một khối huy chương, là Thiên Cương chiến đội huy chương, nhớ kỹ, chúng ta Thiên Cương chiến đội kỷ luật nghiêm minh, không được tự tiện hành động, liền tính là muốn đơn độc hành động, cũng cần thiết xin đăng báo, thông qua lúc sau mới vừa rồi có thể, nếu không, đem lấy đuổi đi xử lý. Liệt quang tiếp tục nói, giọng nói rơi xuống, một đạo lưu quang lóng lánh, bay vụt tới, liệt quang duỗi tay một chảo vừa thấy, mày tức khắc nhăn lại, ẩn ẩn có một cổ tức giận, Trần Tông, ngươi là có ý tứ gì? Liệt quang ngữ khí tràn ngập không vui, ta không có chút nào gia nhập Thiên Cương chiến đội ý tưởng. Trần Tông từ giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng phía sau đi ra. Thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm, mặt khác thanh minh một chút, ta cũng không có hướng Thiên Cương chiến đội đệ trình quá xin. Cho nên, không cần hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nghe được Trần Tông nói, liệt quang đôi mắt tức khắc chán bắn ra một cổ kinh người lãnh lệ. Đáng sợ hơi thở, chợt từ trên người tràn ngập mà ra, phảng phất ngập trời cơn giận, phảng phất núi lửa dung nham cuồn cuộn, thẳng dục bùng nổ mà ra, giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng hai người cũng đồng thời tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở. Ngăn trở liệt quang hơi thở, trở về nói cho Thiên Cương, kia một trường, ta nhớ kỹ, Trần Tông tựa hồ không có chút nào cảm giác áp lực giống nhau. Hai tròng mắt chăm chú nhìn mà đi, không nhanh không chậm nói. Lại ngầm có ý một tia sắc nhọn, ngươi làm ra một sai lầm lựa chọn. Liệt quang thu liễm chính mình tức giận, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, hướng về phía Trần Tông nói, ở chỗ này, nói cái gì hắn đều không thể ra tay, huống chi, hắn muốn ra tay giáo huấn Trần Tông cũng không được, bởi vì có giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng ở đây. Này hai người chiến lực rất mạnh, chút nào đều sẽ không kém hơn chính mình mảy may, thật sự động thủ, cũng là không làm gì được Trần Tông mảy may, tương phản, chính mình còn khả năng không chiếm được chỗ tốt, rơi vào một cái chật vật. Rơi xuống một câu cảnh cáo, liệt quang mang theo một thân tức giận xoay người rời đi. Đa tạ hai vị hảo ý, bất quá ta cũng không có gia nhập chiến đội tính toán. Trần Tông đối giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng chính xác nói. Độc hành, có lẽ càng nguy hiểm, nhưng cũng càng tự do, càng thích hợp chính mình phương thức cùng thói quen. Trần Tông ngữ khí tràn ngập kiên quyết, hai cái chiến đội đội trưởng cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Chương 2161, Linh Võ Chi Ngộ. Đóng cửa phòng, Trần Tông bắt đầu tu luyện. Chiến tranh một hồi, gấp đôi chiến công dưới, Trần Tông không ngừng chém giết yêu man chiến sĩ, cuối cùng được đến chiến công, có mấy ngàn điểm nhiều, bất quá tương đối với phía trước thượng vạn điểm chiến công. Lại vẫn là không đủ, chiến lực, cần phải có càng cường đại hơn chiến lực mới được, chính mình hiện tại chiến lực, vẫn là quá thấp, chiến lực như thế nào tăng lên. Tu vi, kiếm pháp, bí pháp từ, luyện khí tu vi là 7 chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu. Còn không đến trung kỳ, đến nỗi luyện thể tu vi, bởi vì luân phiên chiến đấu quan hệ. Không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, đạt tới 6 biến thần thể cảnh đỉnh, có thể đánh sâu vào 7 biến. Trần Tông có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đem luyện thể tu vi tăng lên tới 7 biến thần thể cảnh, cùng luyện khí tu vi ngang hàng, nhưng này cũng không sẽ tăng cường chính mình chiến lực hạn mức cao nhất. Kiếm pháp, hoặc là sáng tạo ra càng cường tuyệt chiêu, hoặc là chính là kiếm đạo lĩnh vực tăng lên, mới có thể đủ tăng cường uy lực. Đến nỗi bí pháp, đó chính là tâm hỏa mạnh yếu cùng tâm cung đúc có quan hệ. 7 tòa tâm cung là chính mình trước mắt có khả năng đủ đúc cực hạn. Thứ 8 tòa tâm cung đúc thong thả, Trần Tông cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ đúc xong. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không có gì manh mối. Trừ phi là tu vi đột phá đến 8 chuyển ngự đạo cảnh hoặc là 8 biến thần thể cảnh trình tự. Lại hoặc là kiếm đạo lĩnh vực rõ ràng khoách tăng, mới có thể đủ rõ ràng tăng cường tự thân chiến lực. Trước đột phá luyện thể tu vi, Trần Tông ám đạo một tiếng, như thế, luyện khí cùng luyện thể tu vi liền có thể ngang hàng. Ý niệm vừa chuyển, dâng lên khoảnh khắc, một tia khó có thể miêu tả xúc động cũng tùy theo xuất hiện. Luyện khí cùng luyện thể tu vì ngang hàng, nếu là hai loại lực lượng lại lần nữa dung hợp được đâu? Trần Tông nghĩ tới lúc trước, chính mình ở Thiên Nguyên Thánh vực nội đã từng được đến quá cơ duyên. Linh võ vô thượng pháp, đó là Thiên Nguyên Thánh vực một thế hệ yêu nghiệt linh võ đại đế sáng chế tạo độc đáo bí pháp thần. Thông, có thể đem luyện khí cùng luyện thể lực lượng dung hợp được, trở thành một loại tân lực lượng. Kia tân lực lượng có thể dùng để tăng phúc luyện khí tu vi hoặc là luyện thể tu vi. Lệnh đến tự thân thực lực rõ ràng tăng cường, chỉ là linh võ vô thượng pháp là tiểu thần thông cấp bậc, đương chính mình đạt tới thứ thần cấp trình tự khi, cô đọng cực cảnh chi hoa sau, linh võ vô thượng pháp công hiệu liền đại biên độ hạ thấp. Đương ngưng tụ ra đại cực cảnh chi hoa sau, linh võ vô thượng pháp liền lại vô dụng chỗ, càng không nói đến Trần Tông đột phá đến thông thần cảnh trình tự. Lúc sau, Trần Tông được đến các loại thần thông tu luyện, không rảnh bận tâm mặt khác. Hiện tại mới vừa rồi linh quang chợt lóe, hồi tưởng lên, Nếu là, chính mình có thể lại lần nữa đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng trình hợp ngưng tụ lên, hóa thành một cổ tân lực lượng tới tăng phúc chính mình tu vi lực lượng, sẽ trực tiếp tăng cường chiến lực, trước đột phá luyện thể tu vi, lại nghiên cứu tìm hiểu linh võ vô thượng pháp, nhìn xem có không đem chi suy đoán hóa thành đại thần thông. Trần Tông ám đạo một tiếng, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, bắt đầu bế quan, toàn lực đột phá luyện thể tu vi. Luyện thể tu vi đã đạt tới 6 biến đỉnh, ở vào một cái điểm tới hạn, bởi vậy đột phá cũng không tính nhiều khó khăn. Trước sau một tháng, Trần Tông hai tròng mắt trợn mắt, một cổ mạnh mẽ hơi thở ở trên người nháy mắt ngưng tụ lên, giống như thủy triều kích động, một trọng một đợt, liên miên không dứt, từng sợi quang ảnh phác họa ở Trần Tông trên người lan tràn, phảng phất có tinh quang tràn ngập, hóa thành sao trời một mảnh, phảng phất có sông dài lao nhanh nước chảy không thôi, phảng phất có vạn mộc che trời chót vót đại địa, phảng phất có núi cao vô số thẳng chỉ cửu tiêu, kia, tựa hồ là một phương thế giới, ở lan tràn, thế giới hư ảnh, chợt lóe mà qua, một cổ mạnh mẽ hơi thở, cũng tùy theo bùng nổ mà ra, siêu việt 6 biến, đạt tới 7 biến trình tự, cùng luyện khí tu vi ngang hàng, rốt cuộc đột phá, cảm thụ được trong cơ thể trào dâng không thôi cường hoành lực lượng. Trần Tông thở ra một hơi, luyện thể tu vi đột phá, gia tăng đều không phải là chiến lực hạn mức cao nhất, mà là thủ đoạn cùng bảo mệnh năng lực, lấy 7 biến thần thể cảnh tu vi, hơn nữa tâm ấn bảo y phòng ngự, Trần Tông có tin tưởng ngạnh kháng 11 tinh cấp chiến lực công kích. Nhiều nhất chính là đã chịu một ít không tính được trọng bị thương, sẽ không chí mạng, nhưng này còn chưa đủ, Trần Tông vẫn chưa xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, tìm hiểu linh võ vô thượng pháp, này một môn từ linh võ đại đế tự nghĩ ra tiểu thần thông, có thể đem luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng ngưng tụ dung hợp vì một cổ tân tinh thuần lực lượng, tên là linh võ chi lực. Linh võ chi lực có thể dùng để tăng phúc luyện khí tu vi hoặc là luyện thể tu vi, tăng cường tự thân thực lực, nhưng phía trước linh võ vô thượng pháp chỉ là tiểu thần thông, đã không đủ để đối chính mình khởi đến tác dụng. Hiện tại, Trần Tông muốn đem chi suy đoán vì đại thần thông cấp bậc, có linh võ vô thượng pháp làm căn cơ, lại có kinh người ngộ tính, còn có đông đình kiếm chủ khổng lồ ký ức kinh nghiệm, kết hợp lên, cấp Trần Tông đánh hạ một cái vững chắc căn cơ. Tìm hiểu bắt đầu, Trần Tông càng là trực tiếp mở ra một lòng nhị ý cảnh, như thế tìm hiểu càng thêm nhanh chóng, càng thêm hiệu suất cao. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, ngoại giới, yêu man tộc đại quân vẫn chưa tản ra, mà là ở bắc khu tập hợp, tựa hồ tùy thời đều sẽ lại lần nữa phát động chiến tranh. Nhân tộc một phương, chiến đội cũng tùy thời có thể tập hợp lên, chiến tranh tàn khốc làm người càng tiến thêm một bước ý thức được trong đó thảm thiết. Liên tính là không muốn, cũng vô pháp tránh cho, rằng co, đó là mấy tháng thời gian, trong lúc, khó tránh khỏi cũng phát sinh một ít quy mô nhỏ xung đột. Thương vong không lớn, nhưng, yêu man tộc viện quân, đang ở từ nơi xa tới rồi, Thái La tinh vực, chính là bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ tinh vực. Nghiễm nhiên trở thành yêu man tộc đại bản doanh, rất nhiều năm đi qua, yêu man tộc cũng ở trong đó sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh ra tân chiến sĩ, đưa hướng các chiến khu, này một chi viện quân, cũng đúng là từ Thái La tinh vực lặn lội đường xa tới rồi. Một khi đến, sẽ rõ ràng tăng cường số 9 chiến khu lực lượng, lệnh đến số 9 chiến khu bộ lạc lực lượng tăng nhiều. Yêu man tộc có tiếp viện, nhân tộc một phương cũng có tiếp viện, nhưng tương đối mà nói, nhân tộc viện quân thường thường càng thiếu, rốt cuộc nhân tộc tu luyện quá khó khăn, từ thấp nhất trình tự bắt đầu, không ngừng tu luyện đến thông thần cảnh, thường thường yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian. Tương phản, yêu man tộc được trời ưu ái, vừa sinh ra chiến lực liền không tầm thường, muốn trưởng thành đến chiến sĩ cấp bậc, so nhân tộc dễ dàng rất nhiều. Điểm này là nhân tộc sở vô pháp bằng được, nếu không phải yêu man tộc tổng thể số lượng không có nhiều như vậy, mà nhân tộc số đếm khổng lồ, bởi vậy sinh ra rất nhiều thông thần cảnh, sớm đã bị yêu man tộc đánh đến kế tiếp bại lui. Không biết muốn mất đi nhiều ít tòa tinh vực, mà một khi yêu man tộc chiếm cứ đến càng nhiều tinh vực, được đến càng nhiều tài nguyên, liền sẽ ra đời cũng bồi dưỡng ra càng nhiều chiến sĩ. Binh lực tăng nhiều, càng cường đại hơn, ấn phỏng chừng, lại quá nửa năm, yêu man tộc viện quân liền sẽ đến, đến lúc đó, yêu man tộc nhất định sẽ lại lần nữa phát động chiến tranh. Đối chúng ta thập phần bất lợi, sương mù ảnh đại tướng nhất am hiểu chính là ẩn nấp cùng tra xét. Thanh âm mơ hồ giữa, mang theo vài phần khó có thể miêu tả trầm trọng, nhân tộc viện quân quá ít, đại đa số dưới tình huống, vẫn là lác đác lưa thưa số ít, cùng yêu man tộc so sánh với, phòng trừng có rất lớn chênh lệch, có không chặn giết, chiến long đại tướng trầm giọng hỏi, thừa dịp yêu man tộc viện quân còn chưa đến, mau chóng đem chi chặn lại, cũng đánh chết, đó là tốt nhất, đương nhiên. Ở hữu hạn lực lượng dưới muốn chặn giết yêu man tộc, cũng là thập phần chuyện khó khăn, dựa theo hiện tại tình hình tới xem, viện quân không có đến, yêu man tộc hẳn là sẽ không lại lần nữa phát động chiến tranh. Kia tổn thất bọn họ cũng khó có thể thừa nhận, lớn tuổi nhất tư cách già nhất Thanh Vân đại tướng trầm ngâm nói, "Ta kiến nghị, phái một chi tinh nhuệ nhất đội ngũ, tiến đến chặn lại yêu man tộc viện quân, tận khả năng chế tạo phiền toái, liền tính vô pháp chặn giết, cũng muốn quấy nhiễu, làm cho bọn họ càng vãn đến, cho chúng ta tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. 10 tôn đại tướng khua chiêng gõ mõ thương nghị lên, đưa ra các loại giải thích, tỉ như hướng liền nhau mặt khác chiến khu thỉnh cầu một ít tiếp viện linh tinh. Nhưng cũng không được không, mỗi một cái chiến khu giữa, nhân tộc cùng yêu man tộc lực lượng trải qua rất nhiều thứ đối chạm vào. Cơ hồ là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời là ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không làm gì được ai. Nhưng nếu tiếp viện mặt khác chiến khu nói, tiếp viện thiếu, không hề ý nghĩa, tiếp viện nhiều một chút, thế tất sẽ tạo thành tự thân suy yếu, làm yêu man tộc tìm được cơ hội thừa dịp, đến nỗi từ bỏ chiến khu, vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn làm như vậy, từ bỏ một tòa chiến khu, liền ý nghĩa, khả năng từ bỏ hai tòa chiến khu, kia khả năng hội diễn biến thành một loại ác tính tuần hoàn. Không ngừng khuếch tán, thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định áp dụng Thanh Vân đại tướng phương pháp. Tinh nhuệ tiểu đội, nhất tinh nhuệ tiểu đội, nhân số muốn thiếu, chiến lực hiếu thắng, cuối cùng kết quả, chính là từ 10 đại chiến đội nội, từng người điều động một cái 11 tinh cấp chiến lực cường giả. Từ một tôn đại tướng xuất lĩnh, âm thầm rời đi, vòng qua Bắc khu, đi chặn lại viện quân, đến nỗi 10 tôn đại tướng kia một tôn xuất động, cuối cùng tuyển đến, chính là luồng không khí lạnh đại tướng, bởi vì luồng không khí lạnh đại tướng chiến lực chỉ ở sau chiến long đại tướng một chút. Từ hắn xuất lĩnh, không thể nghi ngờ càng có nắm chắc, hành động thập phần nhanh chóng. Tinh nhuệ tiểu đội bí mật tổ kiến xong, trừ bỏ 10 tôn đại tướng ở ngoài, cho dù là 10 chi chiến đội những người khác đều không rõ ràng lắm. Chỉ là mơ hồ biết, bị điều động 10 người, là đi chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Nếu là bí mật nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không bị người biết. Này một chi có thể nói xa hoa nhất tiểu đội, ở luồng không khí lạnh đại tướng xuất lính dưới, vô thành vô tức rời đi chiến bảo, biến mất ở nam khu bên trong, thời gian trôi đi bên trong. Trong phòng, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn từng sợi độc đáo hơi thở. Kia hơi thở giống như âm dương hỗn nguyên giống nhau đan chéo không chừng, cho nhau va chạm, tựa hồ xung khắc như nước với lửa dường như va chạm. Kia lực lượng, đúng là luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng. Hai cổ lực lượng không giống nhau, muốn đem chi dung hợp được, liền giống như thiên lôi địa hỏa va chạm không thôi. Nhưng, một lòng nhị ý cảnh dưới, theo Trần Tông lần lượt nếm thử, theo lần lượt thất bại, dần dần, dựa vào siêu nhân mộ tính cùng hùng hồn vô cùng căn cơ, Trần Tông rốt cuộc tìm được rồi linh cảm, càng là tìm hiểu đi xuống, Trần Tông liền không tự giác sinh ra một loại cảm khái. Linh võ đại đế thật đúng là đủ yêu nghiệt, thế nhưng có thể sáng tạo ra linh võ vô thượng pháp bực này thần thông. Cứ việc chỉ là tiểu thần thông trình tự, nhưng trong đó huyền bí, lại thập phần kinh người, va chạm, liên tục không ngừng va chạm, rốt cuộc, đệ nhất lũ va chạm lúc sau lực lượng xuất hiện, kia lực lượng, không phải luyện khí tu vi lực lượng, cũng không phải luyện thể tu vi lực lượng, mà là một cổ tinh thuần đến cực điểm hoàn toàn mới lực lượng. So đơn thuần luyện khí tu vi lực lượng hoặc là luyện thể tu vi lực lượng đều phải cường đại không ít. Này lực lượng, làm Trần Tông có một loại quen thuộc cảm giác, linh võ chi lực, chương 2162, nhất kiếm vãn sóng to. Số 9 chiến khu, cách ly mang lấy bắc, yêu man tộc đại quân lại lần nữa tập kết lên, binh hùng tướng mạnh, khí thế như hồng, này quân lực, rõ ràng thắng qua dĩ vãng, bởi vì, yêu man tộc viện quân đến, xuất phát, giao man tộc dũng giả huy động cánh tay. Khí thế kinh thiên, đại quân lại lần nữa đi phía trước thúc đẩy, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, qua sông cách ly mang, lại lần nữa tiến vào nam khu bên trong, công kích trực tiếp chiến bảo, luồng không khí lạnh đại tướng vẫn là không có tin tức. Chiến long đại tướng vẻ mặt trầm trọng, hừ, nói không chừng Lý Hàn Triều căn bản là không có chặn giết yêu man tộc. Trực tiếp mang theo tinh nhuệ tiểu đội rời đi, Vân Xà đại tướng giọng the thế nói, luồng không khí lạnh đại tướng không phải loại người này. Thanh Vân đại tướng dẫn đầu mở miệng, phủ định Vân Xà đại tướng nói. Lẫn nhau chi gian tiếp xúc quá thời gian đều vượt qua trăm năm. Lý Hàn Triều ngày thường là cái dạng gì người, bọn họ đều rõ ràng. Hừ, Vân Xà đại tướng hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Hắn kỳ thật cũng hiểu biết Lý Hàn Triều, biết hắn sẽ không làm loại chuyện này, chẳng qua chính là thói quen tính phải cho Lý Hàn Triều ngột ngạt. Phái đi ra ngoài chặn giết yêu man tộc viện quân tinh nhuệ tiểu đội. Khi cách nửa năm qua đi, vẫn chưa trở về, thậm chí không có nửa điểm tin tức, không biết rốt cuộc thế nào, tương phản. Phải bị chặn giết yêu man tộc viện quân lại như khi đến. Tiếp viện yêu man tộc, lại lần nữa phát động tiến công, yêu man đại quân đã đánh tới, tập hợp chiến đội, chống đỡ man nhãi con, chiến tranh, lại lần nữa mở ra, mỗi người trong lòng đều là nặng trĩu, 10 đại chiến đội từng người thiếu một tôn 11 tinh cấp chiến lực cường giả. Chỉnh thể thực lực rõ ràng giảm xuống, nguyên bản 10 tôn đại tướng, bởi vì luồng không khí lạnh đại tướng không biết tung tích. Chỉ còn lại có 9 tôn, tương phản, viện quân giữa, có một tôn yêu man dũng giả. Làm yêu man tộc một phương dũng giả bổ sung đến 10 tôn. Bên này giảm bên kia tăng, nhân tộc một phương lại hạ xuống hạ phong, chiến, sát, lập tức, nhân tộc liền ở yêu man tộc đại quân xung phong dưới. Kế tiếp bại lui, 9 tôn đại tướng cũng ở 10 tôn yêu man dũng giả tiến công dưới. trực tiếp hạ xuống hạ phong. Chiến Long đại tướng liên tục bùng nổ, lại cũng vô lực vãn hồi. Rốt cuộc ở lấy một chọi hai dưới tình huống, cho dù là hắn chiến lực rất mạnh, có thể nói số 9 chiến khu chiến bảo đệ nhất, cũng vô pháp đánh lui kia hai cái yêu man tộc, ngược lại bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, nghe tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Chiến Long đại tướng tâm đang nhỏ máu, kia đều là nhân tộc tinh anh a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao luồng không khí lạnh đại tướng cùng kia một chi có 11 tinh cấp chiến lực tinh nhuệ vừa đi, liền không có trở về, cũng không có bất luận cái gì tin tức, ngược lại yêu man tộc viện quân đúng hạn đến, làm yêu man tộc phát động chiến tranh, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ luồng không khí lạnh đại tướng thật sự mang theo tinh nhuệ tiểu đội rời đi, mà không phải chặn giết yêu man tộc viện quân? Không có khả năng, lấy chính mình nhiều năm tiếp xúc Lý Hàn Triều hiểu biết tới xem, hắn không có khả năng làm như vậy, tâm ý thiên cung chân truyền thân phận cũng không cho phép hắn làm như vậy, tự cổ chí kim, tâm ý thiên cung đều ở vì hư không hòa bình mà nỗ lực. Tâm ý thiên cung đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một đám tuyệt đối là sẽ không phản bội nhân tộc, trừ phi xuất hiện đặc thù tình huống, tỉ như bị tâm ma xâm lấn chiếm cứ. Lý Hàn Triều thoạt nhìn, không có bị tâm ma ăn mòn tình huống, hiện tại nói cái gì đều chậm, yêu man tộc viện quân đến, lớn mạnh quân lực, lại lần nữa tiến công phát động chiến tranh, nhân tộc một phương, nguy ngập nguy cơ, nguyên bản phía trước kia một hồi chiến tranh là thế lực ngang nhau. Nhưng hiện tại chiến tranh liền biến thành yêu man tộc cường thịnh, nhân tộc một phương thế nhược, lui, lui, lui, nhân tộc một phương, ở yêu man tộc đại quân tiến công dưới, kế tiếp bại lui, chiến bảo chỗ, một đạo thân ảnh lao ra, lập tức cảm giác được không khí giữa tràn ngập tiêu sát. Trần Tông mày nhăn lại, chẳng lẽ yêu man tộc lại phát động chiến tranh rồi? Vừa lúc, thử một lần chính mình hiện tại chiến lực, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, Trần Tông lập tức thân hình chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được kế tiếp bại lui nhân tộc chiến đội. Đã lui vào trung hoàn, sát, ngự kiếm trời cao, kiếm quang sắc bén cực hạn, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu. Mà yêu man tộc đại quân, tựa hồ không có tiêu hao quá giống nhau, bên này giảm bên kia tăng, nhân tộc hạ xuống hạ phong, trên không, nhân tộc đại tướng chỉ có 9 tôn, lấy Trần Tông nhãn lực, cũng nhìn ra được, nhân tộc đại tướng đang bị áp chế, cũng như nhân tộc chiến đội giống nhau kế tiếp bại lui. Luồng không khí lạnh sư huynh đâu? Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, lại không có nhìn đến Lý Hàn Triều thân ảnh, không khỏi ngẩn ra, nhân tộc chiến đội đã lui lại đây, mà yêu man đại quân tắc không ngừng đánh sâu vào, tới gần, nhân tộc kiếm tu, giết hắn, tức khắc, liên can yêu man tộc chiến sĩ thấy được Trần Tông, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, ở phía trước phát động chiến tranh khi, dũng giả nhóm cũng đã hạ lệnh, ai chém giết người kia tộc kiếm tu, liền có thể được đến một lần đồ đằng lễ rửa tội cơ hội. Khen thưởng hữu hiệu, thoáng chốc, giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập đàn giống nhau. Đằng đằng sát khí vọt lại đây, bỏ qua rớt người khác tộc tu luyện giả, tới hào, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không, không chút nào sợ hãi sát ra, mau trợ Trần huynh, giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng vội vàng mở miệng, mang theo chiến đội vọt lại đây, nhưng, giờ này ngày này, Trần Tông phi nửa năm trước có khả năng đủ so sánh với, sát, một lòng nhị ý cảnh, linh võ vô thượng pháp, bảy trọng tâm hỏa, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Vạn mộc chi xâm, thoáng chốc, thượng trăm cây hơn 10 mét kiếm khí đại thụ lăng không đánh rơi. Mỗi một gốc cây đều mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Trên cao đánh rơi, sắc nhọn vô cùng, chẳng sợ vạn kiếm quy tông kiếm quyết không phải chủ sát phạt kiếm quyết, vẫn như cũ có đáng sợ uy lực, đặc biệt là ở Trần Tông chiến lực bạo tăng dưới tình huống. Vài trăm thước phạm vi, tất cả ở vạn mộc chi xâm bao phủ dưới, chỉ là khoảnh khắc, liền có thượng trăm yêu man tộc bị trực tiếp chấn sát. Với đáng sợ đến cực điểm kiếm khí dưới, phá thành mảnh nhỏ. Hồn phi mai một, này một kích, trực tiếp chấn kinh rồi bốn phía những người khác, 11 tinh cấp, Trần Tông chiến lực, thế nhưng siêu việt 10 tinh cấp trình tự, tiêu lên tới 11 tinh cấp, giơ thẳng lên trời hành cùng Lý Thiên Băng hai người càng là trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin, lúc này mới bao lâu, chỉ là một năm đều không đến thời gian, Trần Tông chiến lực, thế nhưng tiêu lên tới 11 tinh cấp, chấn động, khó có thể miêu tả chấn động, hai người chấn động rất nhiều, lập tức phản ứng lại đây, bùng nổ chiến lực, sát hướng yêu man tộc. Cứ việc nhân tộc chiến đội một phương, yêu man tộc đại quân tiến công dưới kế tiếp bại lui. Nhưng, số ít người tộc cường giả vẫn là không ngừng đánh chết yêu man tộc. Nhất kiếm đánh chết thượng trăm, loại này vui sướng tràn trề cảm giác làm Trần Tông âm thầm kích động không thôi. Quả nhiên, đương đem linh võ vô thượng pháp tìm hiểu tăng lên tới đại thần thông trình tự lúc sau. Đối chính mình đích xác hữu dụng, bất quá, chính mình tìm hiểu linh võ vô thượng pháp cùng linh võ đại đế phía trước linh võ vô thượng pháp. Tồn tại khác nhau, phía trước linh võ vô thượng pháp cần thiết đem chính mình luyện khí cùng luyện thể lực lượng đi trước ngưng tụ chứa đựng ở trong cơ thể, yêu cầu khi lại bộc phát ra tới, một khi tiêu hao không còn, chiến đấu giữa liền vô pháp lại sử dụng, chỉ có thể chiến hậu lại ngưng tụ chứa đựng. Hiện tại chính mình suy đoán ra tới linh võ vô thượng pháp lại bất đồng. Không cần trước tiên ngưng tụ dung hợp lực lượng, yêu cầu dùng đến lúc đó, trực tiếp liền có thể đem chi dung hợp được, bất luận cái gì thời điểm. Bởi vì, Trần Tông này đây một lòng nhị ý cảnh tới sử dụng linh võ vô thượng pháp. Một ý khống chế luyện khí lực lượng, một ý khống chế luyện thể lực lượng, âm dương hỗn nguyên, dung hợp vì một cổ tân lực lượng, quy lực của nó càng thêm mạnh mẽ, kiếm quang tàn sát bừa bãi, liên tục chém giết, nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như cá mập đàn mãnh liệt mà đến yêu man chiến sĩ. Che giả măng mọc ngã vào Trần Tông dưới kiếm, sát sát sát, một lòng nhị ý cảnh, đối với Trần Tông kia khổng lồ mà kiên cường dẻo dai tâm thần chi lực hạ. Dễ như trở bàn tay, này tiêu hao, cũng hoàn toàn ở khống chế trong phạm vi, yêu man đại quân quá mức mạnh mẽ, trực tiếp áp chế nhân tộc một phương, cho dù là Trần Tông chiến lực đại trướng, cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, nhưng có thể đánh chết càng nhiều yêu man chiến sĩ, một bên lui lại, một bên xuất kiếm, liên tục đánh chết, không bao lâu, hơn 1000 yêu man chiến sĩ liền chết vào Trần Tông dưới kiếm. Hóa thành chiến công, gấp đôi chiến công, làm Trần Tông chiến lệnh nội chiến công lại lần nữa phá vạn. Lui lui lui, từ giữa hoàn, không ngừng lui giữ đến nội hoàn, nhân tộc một phương, tử thương rất nhiều, thắng qua yêu man tộc, nhưng Trần Tông bốn phía, kiếm quang tàn sát bừa bãi không thôi, thoáng chốc, nguyên bản bao trùm vài trăm thước kiếm đạo lĩnh vực ở khoảnh khắc bạo trướng. Trực tiếp bao trùm cây số phạm vi, cây số trong vòng, toàn bộ đều trấn áp, mà cây số kiếm đạo lĩnh vực uy lực càng cường. Bất luận là thi triển vạn kiếm quy tông kiếm quyết vẫn là thi triển luyện tâm về nhất kiếm quyết, quy lực của nó đều cực đại tăng lên. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, nhất kiếm phá không sát ra, thoáng chốc, kia kiếm quang vô cùng cô đọng, trực tiếp xỏ xuyên qua ba cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ thân hình. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, núi sông như hỏa, kiếm khí chi sơn trực tiếp buông xuống, trấn áp bát phương bốn cực, kiếm khí sông dài trào dâng vờn quanh, cát bốn phía hết thảy, này núi sông như hỏa, trực tiếp trấn áp cây số phạm vi. Một tôn 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ bị kiếm sơn trực tiếp trấn áp. Bốn phía yêu man chiến sĩ, tác bị kiếm khí sông dài cắt, hôi phi yên diệt, kiếm tam, kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao giết tới, chính bùng nổ lực lượng tránh thoát kiếm khí chi sơn trấn áp 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ. Lại trốn không thoát Trần Tông này nhất kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua, tuyệt sát, hai kiếm, tuyệt sát một cái 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Một màn này, tức khắc gọi người khiếp sợ không thôi. Nếu nói phía trước Trần Tông nhất kiếm chém giết thượng trăm yêu man chiến sĩ, đánh chết mấy cái 10 tinh cấp chiến lực, chỉ là làm người cảm thấy kinh ngạc, lại không có chấn động cảm giác nói, như vậy hiện tại hai kiếm đánh chết một cái 11 tinh cấp chiến sĩ, còn lại là thẳng đánh linh hồn chấn động, hai kiếm đánh chết một cái 11 tinh cấp chiến lực. Như vậy chiến lực, tuyệt đối là 11 tinh cấp trình tự, hơn nữa, vẫn là đứng đầu 11 tinh cấp trình tự, thấy như vậy một màn, liên can 11 tinh cấp chiến lực cường giả đều khiếp sợ không thôi. Thiên Cương chiến đội Liệt Quang cùng Thiên Cương càng là đồng tử co rút lại. Bất quá liền một năm thời gian đều không đến, vì sao Trần Tông chiến lực sẽ tăng lên đến nhanh như vậy? Như thế kinh người, Liệt Quang tự phó, chính mình toàn lực bùng nổ, cũng khó có thể làm được. Chỉ có đội trưởng Thiên Cương mới có như vậy năng lực đi. Thiên Cương nội tâm còn lại là một mảnh khói mù, tuy rằng biết người này thiên phú hơn người, nhưng muốn trưởng thành đến cùng chính mình đối lập nông nỗi, tuyệt đối không có nhanh như vậy. Không nghĩ tới mới bao lâu, nội tâm không tự giác dâng lên một trận nguy cơ cảm, lúc ấy chính mình chính là nhục nhã Trần Tông một đốn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là nhìn không thuận mắt, Trần Tông chính mình cũng không nghĩ tới, đem linh võ vô thượng pháp tìm hiểu tăng lên tới đại thần thông trình tự. Đem luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp ngưng tụ vì nhất thể. Lại vận dụng bí pháp từ từ hết thảy lực lượng, thế nhưng làm chính mình chiến lực tiêu thăng đến tận đây. Chương 2163, nhất kiếm vãn sóng to. Nhất kiếm nơi tay, nếu có thần trợ, Trần Tông phảng phất kiếm thần bám vào người giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hảo tiểu tử, chiến long đại tướng cứ việc lấy một địch hai, hạ xuống hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời lại sẽ không bị thua, vẫn là ngoan cường chống đỡ chủ, hắn không thể bại, nếu hắn bại, đối với sĩ khí đả kích, thập phần kinh người, cho nên, liền tính là lại gian nan cũng muốn chống đỡ chủ. Hiện tại, Trần Tông xuất hiện, phảng phất vì nhân tộc một phương rót vào một cổ tân sinh lực lượng, mang đến tân hy vọng, có lẽ vô pháp ngăn cơn sóng dữ, nhưng ít nhất có thể cho đại gia mang đến một phần khích lệ. Nhân tộc đáng chết, giết hắn, yêu man dũng giả tức khắc bạo nộ không thôi. Thượng một lần chiến tranh, Trần Tông liền chém giết hào chút 10 tinh cấp chiến sĩ, nghịch giết một cái 11 tinh chiến sĩ, hiện tại thế nhưng lại là như thế, này đối yêu man tộc một phương sĩ khí cũng sẽ tạo thành không nhỏ đả kích. Kiếm tam, nhất kiếm xỏ xuyên qua hết thảy, một thân lực lượng cực độ cô đọng, khống chế tùy tâm, theo nhất điểm yếu sát ra, lại đánh chết vài cái yêu man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ. Kia kiếm quang ở Trần Tông khống chế dưới, ngay lập tức xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong quỹ đạo. sát hướng một tôn 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Lúc này đây được đến viện quân giữa, không chỉ có thượng vạn yêu man chiến sĩ, trong đó 10 tinh cấp cùng 11 tinh cấp thêm lên cũng vượt qua 50 cái. Cực đại tăng cường yêu man tộc một phương quân lực, nhân tộc một phương vẫn chưa được đến tiếp viện, bên này giảm bên kia tăng, tự nhiên ở vào hạ phong, kế tiếp bại lui, nhưng hiện tại, Trần Tông chiến lực bùng nổ, chém giết một cái 10 tinh cấp, không cần nhất kiếm, chém giết một cái 11 tinh cấp, chỉ cần hai kiếm tam kiếm, quả thực giống như tử thần giống nhau thu hoạch yêu man tộc tánh mạng. Nào đó trình độ thượng, Trần Tông giảm bớt nhân tộc một phương áp lực, nếu cẩn thận chú ý nói liền sẽ phát hiện, nhân tộc tuy rằng vẫn là đang không ngừng bại lui, nhưng bại lui tốc độ so với Trần Tông đã đến phía trước lại là chậm không ít. Từ Trần Tông đã đến nay, đã có hơn 1.000 yêu man chiến sĩ chết vào dưới kiếm. Còn có 12 cái 10 tinh cấp chiến sĩ cùng 2 cái 11 tinh cấp chiến sĩ. Trên không, đáng sợ đến cực điểm một đạo công kích oanh lạc, đó là một tôn yêu man dũng giả ra tay, đối Trần Tông ra tay, mơ tưởng, Chiến Long đại tướng lập tức ra tay chặn lại kia một đạo công kích. Vô luận như thế nào, đều không thể làm Trần Tông đã chịu yêu man dũng giả công kích. Trần Tông cũng thập phần cảnh giác, lập tức né tránh, nhảy vào yêu man tộc đại quân trong vòng, lấy này tới che lấp chính mình, làm yêu man dũng giả liền tính là muốn đối chính mình ra tay. Cũng càng khó lấy tỏa định, lẻ loi một mình cầm đơn kiếm, độc sấm địch doanh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết hắn, giết chết này nhân tộc kiếm tu cần thiết chết. Yêu man chiến sĩ nhóm bạo nộ không thôi, ba cái 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ lập tức từ bất đồng phương hướng bọc đánh giết tới. Mặt khác yêu man chiến sĩ tắc bay nhanh lui lại, một cái 11 tinh cấp chiến lực không phải đối thủ. Như vậy ba cái đâu? Ba cái liên thủ, uy lực càng thêm đáng sợ. Huống chi, yêu man tộc còn có thể thiêu đốt đồ đằng chi lực. Phóng xuất ra uy lực bạo tăng một gấp hai khủng bố một kích. Cho dù là trả giá chính mình tánh mạng, cũng muốn đem này nhân tộc kiếm tu đánh chết, diệt trừ họa lớn, rốt cuộc thượng một lần chiến tranh. Này nhân tộc kiếm tu chỉ là 10 tinh cấp chiến lực, cũng đã nghịch giết một cái 11 tinh cấp chiến lực. Hiện tại, khi cách nửa năm nhiều thời giờ mà thôi, này nhân tộc kiếm tu cũng đã có 11 tinh cấp chiến lực. Vẫn là đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, đáng sợ đến cực điểm, chiếu này dưới tình huống đi, nếu là lại cấp đối phương 10 năm trăm năm, sẽ trưởng thành tới trình độ nào, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, tương lai, vô cùng có khả năng lại là một tôn Bắc Nói Thiên Lang. Bắc Nói Thiên Lang, đó chính là yêu man tộc ác mộng, không biết cấp yêu man tộc tạo thành bao lớn thương vong. Nếu không có Bắc Nói Thiên Lang nói, hiện tại A-La Tinh Vực, ít nhất có nhiều hơn bộ phận rơi vào yêu man tộc trong tay. Này nhân tộc kiếm tu thiên phú cùng tiềm lực thập phần kinh người, có hy vọng trở thành cái thứ hai Bắc Nói Thiên Lang. Cho nên, muốn thừa dịp còn không có kia một ngày, mau chóng đem chi diệt trừ rớt, cho dù là hiện tại, trả giá một ít đại giới, cũng lại sở không tiếc, nếu không, chờ đã đến ngày hắn trưởng thành lên lúc sau, muốn đem chi diệt trừ, sở muốn trả giá đại giới, chỉ sợ là gấp trăm lần ngàn lần, cũng không nhất định có thể. Điểm này ở Bắc Nói Thiên Lang trên người, bọn họ đã ăn qua một lần lỗ nặng, thiêu đốt, trong nháy mắt, ba cái yêu man tộc 11 tinh cấp chiến sĩ, toàn bộ đều thiêu đốt đồ đằng chi lực, phóng xuất ra một trận lóa mắt ánh lửa, phảng phất hóa thân vì Tam Luân Tiểu Liệt Dương, kinh người hơi thở dao động từ này trong cơ thể không ngừng kích động khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm. Ba cổ hơi thở đánh sâu vào dưới, một cổ tử vong chi ý tràn ngập, tuyệt nhiên hơi thở làm Trần Tông trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, phảng phất trực diện tử vong. 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích, quá mức mạnh mẽ, quá mức đáng sợ. Huống chi vẫn là ba cái, không thể không nói yêu man tộc quyết đoán kinh người, lập tức muốn hy sinh ba cái 11 tinh cấp chiến sĩ tới đổi lấy Trần Tông tánh mạng. Bởi vì mặc kệ có không giết chết Trần Tông, bọn họ ba cái đều sẽ chết. Mãnh liệt nguy cơ cảm giống như mưa rền gió dữ xâm nhập tới. Ba đạo đáng sợ đến cực điểm công kích nở rộ ra vạn trượng quang mang oanh sát tới, làm Trần Tông cảm thấy áp lực gấp bội, đồng thời lại có vài phần kích động, nhiệt huyết sôi trào kích động, vứt bỏ mặt khác hết thảy không nói, Trần Tông chính là một cái kiếm tu, một cái gặp mạnh càng cường kiếm tu. Oanh, ba đạo giống như liệt dương rơi xuống khủng bố công kích oanh sát tới. Đại Chu Thiên Kiếm Giới, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực co rút lại vì 10 mét, cực tâm vô tướng kiếm ở khoảnh khắc tản ra, hóa thành vô số kiếm quang, cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp lên, hòa hợp nhất thể, kiếm khí vờn quanh, du tẩu bát phương, ngay lập tức chi gian, chặn ba cái 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ thiêu đốt đồ đằng chi lực liều mạng một kích. Đại Chu Thiên Kiếm Giới, chỉ là hướng bên trong ao hãm, lại không có bị đánh vỡ, chặn, nếu là ở phía trước, như thế mạnh mẽ công kích, Trần Tông tuyệt đối không có khả năng ngăn trở, nhưng hiện tại, đem linh võ vô thượng pháp tăng lên tới đại thần thông trình tự, hoàn toàn trở thành chính mình thần thông, tập hợp luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng, trở thành một cổ càng thêm mạnh mẽ hoàn toàn mới lực lượng, lệch đến tự thân chiến lực đánh vỡ cực hạn, đạt tới 11 tinh cấp chiến lực trình tự, lấy 11 tinh cấp chiến lực trình tự sở thi triển ra tới Đại Chu Thiên Kiếm giới. Phòng ngự năng lực càng là kinh người đến cực điểm, có không chống đỡ trụ 12 tinh cấp siêu cực cảnh chiến lực công kích. Trần Tông không biết, nhưng chống đỡ 11 tinh cấp đại cực cảnh chiến lực công kích, lại có 100% nắm chắc, kia ba đạo đáng sợ đến mức tận cùng, phảng phất sao băng buông xuống hủy thiên diệt địa khủng bố công kích, vẫn chưa đánh vỡ Trần Tông Đại Chu Thiên Kiếm giới, cấp Trần Tông tạo thành chút nào thương vong, ta không cam lòng a. Ba cái có 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ sôi nổi giống giận. Bọn họ đã thiêu đốt đồ đằng chi lực, trả giá chính mình tánh mạng, muốn lấy này tới đổi lấy Trần Tông tánh mạng, kết quả lại làm không được, tử vong, bởi vì Trần Tông lại có tam tôn 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ tử vong. Tổng cộng 5 tôn, này tổn thất thập phần thảm trọng, một tôn 11 tinh cấp chiến sĩ giá trị hơn xa với chiến sĩ khác, thắng qua ngàn lần vạn lần đều không ngừng, chiến lực 12 tinh cấp, 10 tinh cấp chiến lực là dễ dàng nhất thành tựu. Không ít thiên phú không tồi người, ở cửu chuyển ngự đạo cảnh cái này trình tự khi, đều có hy vọng đánh vỡ chiến lực gông cùm xiềng xích. Đạt tới 10 tinh cấp trình tự, 11 tinh cấp đột phá, càng thêm khó khăn, 110 tinh cấp, cũng chưa chắc sẽ sinh ra một cái 11 tinh cấp. Đến nỗi 12 tinh cấp, vậy thập phần hiếm thấy, này khó khăn trình độ không biết muốn thắng qua 11 tinh cấp nhiều ít lần. Ít nhất ở số 9 chiến khu nội, liền không tồn tại 12 tinh cấp chiến lực cường giả. Này, đã không đơn giản là thiên phú vấn đề. Như Thiên Cương chiến đội đội trưởng Thiên Cương, này thiên phú kinh người đến cực điểm, nhưng hạn mức cao nhất cũng chính là 11 tinh cấp chiến lực đỉnh, cứ việc hắn thập phần khát vọng đột phá đến 12 tinh cấp, lại không cách nào làm được. Súc sinh, một tôn yêu man dũng giả dùng nhân tộc từ ngữ tức giận mắng Trần Tông. Lập tức, tổn thất 3 cái 11 tinh cấp chiến sĩ, tính thượng bị Trần Tông trực tiếp chém giết, chính là 5 cái, này tổn thất, kiểu gì thảm trọng, so với tổn thất một cái yêu man dũng giả tới còn muốn thảm trọng. Rốt cuộc, 11 tinh cấp chiến lực chiến sĩ nếu là đột phá đến dũng giả cấp bậc, tương lai trưởng thành đến dũng giả 11 tinh cấp, cũng không phải không có khả năng, chiến sĩ cấp hoặc là nói ngự đạo cảnh trình tự chiến lực tinh cấp, giống như là cơ sở, ý nghĩa ở về sau cảnh giới giữa, chiến lực hạn mức cao nhất, nếu ở ngự đạo cảnh trình tự, chiến lực đạt tới 10 tinh cấp chính là hạn mức cao nhất. Như vậy nguyên minh cảnh khi, chiến lực nhiều nhất cũng chính là đạt tới 10 tinh cấp, nhưng nếu là có thể được đến thiên đại kỳ ngộ, có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Đạt tới 11 tinh cấp, chỉ là kia thực khó khăn, bám trụ bọn họ, Chiến Long đại tướng hét lớn, lại lần nữa bùng nổ, không màng tất cả bộc phát ra tự thân lực lượng, ngăn trở yêu man dũng giả, làm yêu man dũng giả vô pháp bứt ra tới công kích Trần Tông. Người khác tộc đại tướng, đều là một chọi một, cho dù là vô pháp đánh bại yêu man dũng giả, nhưng muốn bám trụ yêu man dũng giả, lại cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần bám trụ yêu man dũng giả, làm cho bọn họ vô pháp đối Trần Tông ra tay, mặt khác yêu man chiến sĩ. Căn bản là không làm gì được Trần Tông, tương phản, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, có một loại kiếm thần bám vào người kinh người, liên tục chém giết, làm yêu man tộc tổn thất thảm trọng, không thể tưởng tượng, ở yêu man dũng giả vô pháp công kích Trần Tông, giống giận liên tục giữa, nhân tộc bại lui chi thế nhưng đình chỉ xuống dưới, không hề lui về phía sau, chặn yêu man tộc tiến công, tương phản, yêu man tộc sĩ khí đại chịu đả kích, bởi vì bọn họ 10 tinh cấp chiến sĩ đặc biệt là 11 tinh cấp chiến sĩ tổn thất có thể nói. Thảm trọng, vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mộc chi xâm, nhất kiếm chém ra, kiếm khí ngưng tụ vì đại thụ trên cao rớt xuống, chấn áp cây số phạm vi, lại là đánh chết không ít yêu man chiến sĩ, yêu man đại quân bên trong, tự nhiên cũng không thiếu có đứng đầu 11 tinh cấp chiến sĩ. Chỉ là, không nhiều lắm, hơn nữa, đang cùng Thiên Cương chiến đội Thiên Cương chờ đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực chiến đấu kịch. Liệt không thôi, khó phân cao thấp, căn bản là vô pháp rút ra thân tới đối phó Trần Tông. Bởi vì, nếu bọn họ bước ra tới đối phó Trần Tông, phải từ bỏ hiện tại đối thủ, mà hiện tại đối thủ, chiến lực nhưng không yếu, cũng sẽ cấp yêu man tộc tạo thành kinh người tổn thất. Trong lúc nhất thời, yêu man tộc một phương, thế nhưng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh giữa, nguyên bản cho rằng viện quân đã đến, có thể đánh tan nhân tộc, hoàn toàn chiếm cứ số 9 chiến khu, kết quả phát hiện, chỉ là tạo thành càng nhiều tổn thất, chỉ là bởi vì nhân tộc một phương xuất hiện một cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Đúng là cái kia 10 tinh cấp chiến lực khi... liền có thể nghịch sát 11 tinh cấp chiến lực kiếm tu. Hiện tại, này nhân tộc kiếm tu có được 11 tinh cấp chiến lực. Chương 2164, hai đại bảo vật. Lui, yêu man tộc đại quân lại một lần lui về phía sau, cứ việc có thượng vạn chiến sĩ tiếp viện, nhân tộc một phương lại mất đi 10 cái 11 tinh cấp chiến lực cường giả cùng một tôn đại tướng. Ở yêu man tộc đại quân tiến công dưới kế tiếp bại lui, từ ngoại hoàn một mực thối lui đến trung hoàn, gần thối lui đến nội hoàn, nhân tộc một phương xuất hiện thương vong. Hơn xa với yêu man đại quân, rất nhiều 11 tinh cấp chiến lực nhân tộc cường giả đều lấy một chọi hai, chỉ có thể gian nan chống đỡ, khó có thể phản kích. Nhưng Trần Tông xuất hiện, hơn nữa chiến lực tăng nhiều, Này kiếm pháp công phạt chi lực ở 11 tinh cấp giữa, cũng nhìn ra đứng đầu, này phòng ngự năng lực, cũng là như thế, liên tục chém giết 10 tinh cấp chiến sĩ, lại chém giết 11 tinh cấp chiến sĩ, làm yêu man tộc một phương bất kham tổn thất, không thể không lui lại, bởi vì nếu là không lui lại nói, dựa vào Trần Tông biểu hiện ra ngoài chiến lực, vô cùng có khả năng đem yêu man tộc một phương 10 tinh cấp cùng 11 tinh cấp chiến sĩ giết. Sạch, đến lúc đó, liền tính là có thể đánh chết càng nhiều nhân tộc cường giả, lại cũng không làm gì được Trần Tông, trừ phi có thể làm yêu man dũng giả ra tay, nhưng thực đáng tiếc, yêu man dũng giả chỉ có 10 tôn mà thôi, bị bám trụ, bị 9 tôn nhân tộc tu luyện giả khuynh tẫn toàn lực bám trụ, căn bản là vô pháp bứt ra, nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế, cho dù là luồng không khí lạnh đại tướng không ở, ở dũng giả cấp chiến lực thượng, nhân tộc một phương cũng không sẽ kém cỏi yêu man tộc nhiều ít. Cố nhiên yêu man tộc có này độc đáo thiên phú, nhân tộc cường giả cũng có chính mình thủ đoạn, không màng tự thân bị thương bùng nổ dưới, cũng muốn kéo dài trụ yêu man dũng giả, làm cho bọn họ vô pháp bứt ra đi đối phó Trần Tông. Này, đều không phải là không có khả năng sự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ phi, yêu man dũng giả số lượng lại nhiều như vậy mấy cái. Nhưng, có thể có một cái yêu man dũng giả mang theo thượng vạn chiến sĩ tới rồi tiếp viện. Đã thực không tồi, rốt cuộc chiến khu nhiều như vậy, yêu cầu tiếp viện chiến khu cũng không ít, cùng thời gian, yêu an tộc viện quân cũng rất có hạn, nếu không có chiến lực tăng vọt Trần Tông, một trận chiến này, nhân tộc thật là bại lui đến chiến bảo chỗ, dựa vào chiến bảo tới gian nan chống đỡ, có lẽ cuối cùng sẽ bị công phá chiến bảo, số 9 chiến khu hoàn toàn bị yêu man tộc chiếm cứ. Nhưng, Trần Tông chính là biến số, đem linh võ vô thượng pháp suy đoán đến đại thần thông trình tự, cũng lấy một lòng quyết kết hợp lên, dùng một lòng nhị ý cảnh tới khống chế. Sử chi trở thành một môn thoát ly nguyên bản huyền bí, hoàn toàn hóa thành mình có thần thông bí pháp, vì chính mình sử dụng, tăng cường chiến lực cho đến 11 tinh cấp, nhưng kỳ thật, Trần Tông bản thân chiến lực vẫn là 10 tinh cấp, 11 tinh cấp chiến lực, bất quá là thi triển linh võ vô thượng pháp sở mang đến. Mặc kệ như thế nào, đây đều là thuộc về Trần Tông năng lực, nhất kiếm vãn sóng to, Trần Tông hoàn thành một cái làm người vô cùng khiếp sợ hành động vĩ đại. Tuy rằng yêu man đại quân lại lần nữa lui lại, nhưng cũng không ý nghĩa kết thúc. Có đôi khi chiến tranh một mở ra, chỉ có ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà không có chân chính kết thúc, trừ phi, đem một phương hoàn toàn đánh tan. Hiện tại, nhân tộc còn không có bị đánh tan, yêu man tộc một phương cũng không có bị đánh tan. Lúc này đây, yêu man tộc tổn thất không nhỏ, nhân tộc một phương tổn thất lớn hơn nữa một ít. Chiến bảo bên trong, bị thương tu luyện giả nhóm đều ở chữa thương. 9 tôn đại tướng thì tại nghị sự trong đại điện tiến hành thương nghị. Này chiến thương nghị cùng với kế tiếp như thế nào ứng đối từ từ. Ngoài ra, còn lại là tưởng thưởng. Này chiến, Trần Tông ngăn cơn sóng dữ, công không thể không, đương ban cho giải thưởng lớn, Chiến Long đại tướng trầm giọng nói, ta đề nghị, khen thưởng Trần Tông 1 vạn chiến công, 1 vạn chiến công, mặt khác đại tướng đều trầm ngâm lên, không sai, này chiến, nếu không có Trần Tông ngăn cơn sóng dữ, chúng ta tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng, 1 vạn chiến công khen thưởng, hợp tình hợp lý, Chiến Long đại tướng trầm giọng nói, nếu không có chúng ta quyền hạn, chỉ có thể dùng một lần tưởng thưởng 1 vạn chiến công. Còn muốn càng nhiều, lúc này đây, Vân Xà đại tướng cũng không có bất luận cái gì phản bác. Bởi vì Trần Tông công lao, không thể mặt sát, các đại tướng động tác thực mau, Chiến Long đại tướng đề nghị, nhất trí thông qua lúc sau, 1 vạn chiến công bằng mau tốc độ, tiến vào Trần Tông chiến lệnh trong vòng, 1 vạn chiến công, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, tại đây phía trước, 2 tràng chiến tranh, chính là vì chính mình mang đến 1 vạn nhiều điểm chiến công a. Như thế tính ra, chính mình hiện tại cũng đã có được hơn 2 vạn điểm chiến công. Đây là có thể sử dụng. Đến nỗi đã dùng hết chiến công có 1 vạn, tổng số chính là 3 vạn nhiều điểm, sư tôn một lòng đạo tôn cho chính mình định ra chính là 10 vạn chiến công. Hiện giờ, chính mình đã hoàn thành tương đương một bộ phận, so với chính mình lúc trước tưởng tượng còn muốn mau, như thế, muốn đạt được 10 vạn chiến công, có lẽ, không cần lâu lắm, Trần Tông mở ra đổi giao diện xem xét lên, phía trước 1 vạn chiến công, mục đích chính là muốn đổi kia vĩnh hằng chiến bảo nội thuộc về chính mình thiên địa chi lực phân. Thân, hiện tại, phân thân đã luyện hóa hấp thu. Lệnh đến tự thân có rõ ràng tăng lên, bất luận là tiềm lực vẫn là tu vi từ từ, hiện giờ, chính mình có được hơn 2 vạn chiến công, đương nhiên cũng muốn dùng để đổi một ít bảo vật, tới tăng cường tự thân chiến lực, căn bản nhất, không thể nghi ngờ chính là có thể tăng lên tu vi bảo vật. Rốt cuộc lực lượng của chính mình mới là căn bản nơi. Đến nỗi mặt khác bảo vật, phòng ngự thượng, chính mình có tâm ấn bảo y, Trần Tông càng thêm cảm thấy tâm ấn bảo y bất phàm. Không những có thể cắn nuốt công kích, còn có thể trị liệu thương thế chống đỡ công kích từ từ. Có thể nói bảo mệnh vũ khí sắc bén, công kích thượng, chính mình có cực tâm vô tướng kiếm, cũng là bất phàm, cùng tâm ấn bảo y so sánh với là mỗi người mỗi vẻ. Có lẽ hiện tại còn không bằng tâm ấn bảo y, nhưng, cực tâm vô tướng kiếm chính là chính mình bản mạng thần binh. Có thể theo chính mình tăng lên mà không ngừng trưởng thành tăng cường, tiềm lực vô cùng, Trần Tông nhanh chóng tìm kiếm lên, cuối cùng tỏa định hai loại bảo vật, cũng chính là hai loại thần dược, một loại là luyện khí thần dược, một loại còn lại là luyện thể thần dược. Trần Tông sở suy đoán ra tới linh võ vô thượng pháp. Này đây một lòng nhị ý cảnh thúc đẩy thi triển, yêu cầu chính là luyện khí cùng luyện thể tu vi cần thiết ngang hàng mới có hiệu. Cũng coi như là một loại hạn chế, nếu luyện khí cùng luyện thể tu vi không cân bằng nói, sẽ ảnh hưởng đến linh võ vô thượng pháp thi triển, bởi vậy muốn tăng lên, là hai người đồng thời tăng lên tốt nhất. Luyện khí thần dược, tên là hư không nguyên nguyên quả, chính là hư không thánh thụ nguyên nguyên thụ trái cây, ngàn năm mới vừa rồi một kết quả, mỗi một lần kết quả duy trì cửu thiên, nếu cửu thiên không có hái, tác sẽ tự hành tan rã với trong hư không. Một viên nguyên nguyên quả đổi, liền yêu cầu một vạn chiến công, thập phần kinh người, đương nhiên, này hiệu quả cũng cực hảo. Đến nỗi kia luyện thể thần dược, tên là xích long huyết, cũng không phải thật sự long huyết, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Xích long huyết ẩn chứa kinh người đến cực điểm tinh thuần vô cùng bàng bạc cuồn cuộn thuần túy. Tinh huyết lực lượng, nhất thích hợp luyện thể, cùng nguyên nguyên quả thuộc về cùng trình tự bảo vật, bởi vậy, cũng yêu cầu một vạn chiến công mới có thể đổi. Không chút do dự, Trần Tông trả giá hai vạn chiến công, đổi nguyên nguyên quả cùng xích long huyết, sau đó phát hiện, này hai dạng bảo vật đều không có, nói cách khác, đó là cuối cùng chữ hàng. Đương nhiên, do nguyên nguyên quả cùng xích long huyết càng tốt bảo vật cũng có, chỉ là yêu cầu 5 vạn chiến công mới có thể đủ đổi. Thập phần kinh người, giống nhau 5 vạn chiến công, hai dạng chính là 10 vạn chiến công, cứ việc chính mình thu hoạch chiến công tốc độ không chậm, nhưng cũng yêu cầu không ít thời gian, còn không bằng trước đổi nguyên nguyên quả cùng xích long huyết tới tăng lên tự thân tăng cường. Thực lực lại nói, chỉ có chiến lực càng cường đại, mới có thể đủ càng tốt thu hoạch chiến công, bảo vật cũng không có gửi ở chiến bảo trong vòng, bất quá, chiến bảo bên trong có tiếp thu trận pháp, bởi vậy, thông qua kia tiếp thu trận pháp, đổi bảo vật liền sẽ bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất truyền tống đến. Từ Trần Tông đổi bắt đầu đến hai dạng bảo vật đưa đạt, trước sau bất quá một canh giờ mà thôi, nguyên nguyên quả toàn thân màu xanh lá, ẩn chứa điểm điểm tinh mang, có một loại mỹ lệ cảm giác, tựa hồ ẩn chứa bàng bạc kinh người nguyên lực, hư không nguyên lực, đó là một loại cao cấp lực lượng, đối thông thần cảnh hữu dụng lực lượng, đến nỗi hư không tệ nội sở ẩn chứa lực lượng, tuy rằng đối thông thần cảnh cũng hữu dụng, nhưng thật muốn lấy hư không tệ tới tu luyện nói, một lần phải tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là tu vi càng cao thâm khi, hư không tệ tác dụng liền càng nhược. Xích long huyết, còn lại là một khối thủy tinh, xích hồng sắc, phảng phất có máu ở chậm rãi xoay tròn, tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, nhìn vài lần sau, Trần Tông liền trước dùng nguyên nguyên quả, bắt đầu luyện hóa, nguyên nguyên quả nhập khẩu xuống bụng, tức khắc ở đệ thập nhất trọng thái sơ kiếm nguyên công hạ bị cắn nát, hóa thành một cổ tinh thuần mà bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như sóng chiều thật mạnh kích động, không thôi không ngừng giống nhau, liên miên không dứt, thổi quét toàn thân trên dưới. Trần Tông luyện khí tu vi chính là bảy chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu. Với nguyên nguyên quả kia bàng bạc lực lượng dưới, bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên, đệ thập nhất trọng thái sơ kiếm nguyên công luyện hóa tốc độ kinh người. Không bao lâu, Trần Tông trên người hơi thở một trận bành trướng, bùng nổ dựng lên, bảy chuyển ngự đạo cảnh trung kỳ, nhưng nguyên nguyên quả kia bàng bạc nguyên lực còn có rất nhiều. Ở trong cơ thể kích động không thôi, một vạn chiến công, dữ dội kinh người, lấy một vạn chiến công mới có thể đủ đổi đến nguyên nguyên quả. Đương nhiên cũng không giống bình thường, không có khả năng chỉ tăng cường một chút tu vi mà thôi. Lần thứ hai đột phá, bảy chuyển ngự đạo cảnh hậu kỳ. Không bao lâu, Trần Tông nghênh đón lần thứ ba đột phá, bảy chuyển ngự đạo cảnh đỉnh, thẳng tới cực hạn, như vậy tạm dừng, nguyên nguyên quả lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao không còn. Còn có còn thừa, nhưng Trần Tông lại không cách nào tiếp tục đột phá, bởi vì tiếp theo đột phá, yêu cầu chính là tìm hiểu, là đối đại đạo tìm hiểu, mới vừa rồi có thể đột phá, nguyên nguyên quả tăng cường chính là tu vi, mà không phải đại đạo, bất quá chỉ cần chính mình tu vi đột phá đến 8 chuyển ngự đạo cảnh, như vậy nguyên nguyên quả dư lại lực lượng liền sẽ bị luyện hóa hấp thu, tăng cường tu vi, càng tiến thêm một bước. Tiếp theo chính là luyện hóa xích long huyết, tăng lên luyện thể tu vi, phá vỡ tầng ngoài thủy tinh. Trần Tông ngửi được một cổ khó có thể miêu tả tanh hương, lệnh đến tự thân khí huyết không ngừng kích động chảy xuôi ra tốc. Không chút do dự, Trần Tông đem xích long huyết hít vào trong miệng nuốt mà xuống, hóa thành một cổ nóng bỏng nhiệt lưu ở trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi lan tràn khai đi. Trần Tông cảm giác chính mình hình như là nuốt vào một đạo dung nham lưu dường như, nóng cháy vô cùng, toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài nóng lên, làn da cũng nhanh chóng đỏ lên, nóng hôi hổi không ngừng bốc lên lên, hóa thành xương trắng lượn lờ thẳng thượng, tràn ngập ở bốn phía, cả người phảng phất ở thiêu đốt, xích long huyết lực lượng không ngừng dung nhập đến thân hình giữa. Trần Tông hiện tại cũng không có luyện thể công quyết, nhưng thế giới thần thể cường đại lại có thể đem xích long huyết lực lượng nguyên vẹn hấp thu, cũng hóa thành mình có, tăng cường tự thân, bởi vậy tăng lên bảy biến thần thể cảnh trung kỳ, bảy biến thần thể cảnh hậu kỳ, bảy biến thần thể cảnh đỉnh, bảy biến thần thể cảnh cực hạn. Đột phá như vậy đình chỉ, 8. Biến thần thể cảnh, tác yêu cầu Trần Tông đối thế giới đại đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Chương 2165, trả lại ngươi nhất kiếm. Thiên cương chiến đội, cho dù là thiếu một cái 11 tinh cấp chiến lực cường giả, cũng vẫn như cũ là số 9 chiến khu nhân tộc đệ nhất chiến đội. Thiên cương chiến đội doanh địa bên trong, đội trưởng thiên cương chính trầm mặc không nói, sắc mặt ngưng trọng, một cái khác 11 tinh cấp chiến lực liệt quang, cũng là như thế, trong lúc nhất thời, toàn viên lặng ngắt như tờ, một mảnh an tĩnh, phía trước chiến tranh, kia tâm ý thiên cung chân truyền Trần Tông biểu hiện, làm người cảm thấy khiếp sợ. Cố tình thiên cương chiến đội cùng đối phương chi gian, tồn tại một ít mâu thuẫn, hết thảy chỉ là bởi vì lúc ấy thiên cương xem Trần Tông không vừa mắt. Chỉ thế mà thôi, hiện tại, này Trần Tông trưởng thành, hoàn toàn ra ngoài thiên cương dự kiến, lấy Trần Tông ở chiến tranh thượng bày ra tới thực lực. Đã cũng đủ đối thiên cương chiến đội tạo thành uy hát Iota. Nếu dám đến, cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi. Cuối cùng, thiên cương lộ ra một mặt thâm trầm cười lạnh, làm ta liền nhìn xem, ngươi như thế nào làm ta vô pháp dễ dàng rời đi. Bên ngoài, tức khắc bay tới một đạo thanh âm, không nhanh không chậm, nếu vân nếu yên, lại phảng phất mang theo một tia khó có thể miêu tả giống như kiếm khí sắc bén. Phá không tới, kêu trời cương chiến đội đoàn người sắc mặt sôi nổi đại biến. Một trận đều đều tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, tùy theo, chính là một đạo thẳng táp thân ảnh, giống như lợi kiếm trời cao bước vào. Trần Tông, ngươi còn dám tới? Liệt quang tức khắc cọ đứng lên, chăm chú nhìn Trần Tông, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang ở đôi mắt bên trong lưu chuyển. Phía trước hắn tự mình đi mời Trần Tông, lấy 11 tinh cấp chiến lực cường giả thân phận, đó là cấp Trần Tông mặt mũi, kết quả lại bị Trần Tông cự tuyệt, trong lòng tức giận, lại không có động thủ, bởi vì không thích hợp, không nghĩ tới, đối phương hiện tại thế nhưng thật dám lên môn tới, thiên cương chiến đội lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Huống chi liền tính là đầm rồng hang hổ, cũng không tính cái gì, vì sao không dám tới? Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, Trần Tông, ta thừa nhận, thật là xem thường ngươi. Thiên cương đứng dậy, cường trắng thân hình tràn ngập ra một cổ kinh người áp bách, tràn ngập ở bốn phía, đem không khí bài xích khai đi, phảng phất núi cao giống nhau, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Này thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, có một loại khó có thể miêu tả bá đạo. Hiện tại, ta thừa nhận ngươi chiến lực, có tư cách cùng ta thiên cương chiến đội bằng được, gia nhập thiên cương chiến đội, ngươi có thể đảm nhiệm phó đội trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta hôm nay tới, chỉ vì trả lại ngươi ngày đó một trưởng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Một mặt hàn mang lại giống như kiếm phong tự đáy mắt chán bắn mà ra. Lá gan rất lớn, liệt quang một bước bước ra, không nói hai lời, trực tiếp một lóng tay điểm ra, thoáng chốc, đầu ngón tay có mãnh liệt ánh lửa ngưng tụ vì một đạo vô cùng ngưng tụ chỉ kính, phá không bắn về phía Trần Tông. Này một kích, hết liệt quang 10 thành chi lực, tốc độ kinh người, kỳ mau vô cùng, không lưu tình chút nào, 11 tinh cấp chiến lực thực lực, bày ra không bỏ sót. Nếu là phía trước, Trần Tông đối mặt này một kích, chỉ có thể đủ thi triển đại chu thiên kiếm giới tới chống đỡ. Nhưng hiện tại, lại không cần như thế, một lòng nhị ý cảnh, linh võ vô thượng pháp, thậm chí không cần thi triển tâm hỏa bí pháp cùng kích phát thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Bởi vì chính mình một thân tu vi từ 7 chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu cùng 7 biến thần thể cảnh lúc đầu tăng lên tới cực hạn, khoảng cách 8 chuyển hoặc là 8 biến, chỉ là kém một đường mà thôi. Kiếm quang chợt chợt lóe, vô cùng cô đọng, trực tiếp sát ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, đối liệt quang ra tay. Trần Tông đồng dạng không có lưu thủ tính toán, kiếm quang lóng lánh khoảnh khắc, chiếu sáng bốn phía, cũng là mọi người khó có thể nhìn thẳng, cho dù là thiên cương cũng không thể không nheo lại hai mắt. Liệt quang thần sắc chợt đại biến, này nhất kiếm, thế nhưng làm hắn cảm giác được uy hát Iota, chỉ là, Trần Tông xuất kiếm cực nhanh, hơn nữa không hề dấu hiệu, trong nháy mắt, liệt quang chỉ kính đã bị đánh tan, kia kiếm quang thế như trẻ tre cuồng sát tới, xỏ xuyên qua hết thảy, không gì sánh được đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh tan. Liệt quang kêu sợ hãi một tiếng, cả người cuốn lên một trận mãnh liệt lóa mắt đến cực điểm ánh lửa. Phảng phất bốc cháy lên dường như, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Liệt quang, người cũng như tên, tốc độ kinh người, giống như quang giống nhau nhanh chóng. Dù cho kịp thời lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Trần Tông kia nhất kiếm kiếm khí lan đến. Gương mặt bị hoa khai một đạo rất nhỏ khẩu tử, hơi hơi thứ đau, Trần Tông vẫn chưa ra đệ nhị kiếm, bởi vì thiên cương đã bước ra bước chân, đáng sợ đến cực điểm hơi thở không chút nào che giấu bùng nổ mà ra. Phảng phất sơn hồng bạo phát dường như cuồn cuộn dao động, trực tiếp hướng Trần Tông đánh sâu vào mà đến, liệt quang đáy mắt hiện lên một mặt hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, chính mình liền sẽ bị Trần Tông kia nhất kiếm xỏ xuyên qua. Ta hy vọng, việc này dừng ở đây, thiên cương hai tròng mắt trầm lãnh, giống như u ám vực sâu giống nhau chăm chú nhìn Trần Tông. Thanh âm trầm thấp, giống như thú vương gầm nhẹ, mang theo một loại khó có thể miêu tả uy hát Iota. Đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực cường giả thân phận cùng đệ nhất chiến đội thiên cương đội trưởng thân phận, đều giao cho hắn vô cùng tự tin, đó là một loại tín niệm, thông qua thanh âm truyền đạt ra tới, vô hình giữa, liền đối với bốn phía hình thành uy hát yêu ta, nhưng đáng tiếc, loại này kinh sợ, đối Trần Tông không có hiệu quả, khởi không đến chút nào tác dụng, ngươi quá tự cho là đúng, Trần Tông nói âm rơi xuống, nhất kiếm phá không sát ra, ngày đó, Thiên Cương nhục nhã chính mình, còn đánh chính mình một trường, kia một trường, đương còn nhất kiếm, một khi đã như vậy, lúc này đây ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thiên Cương đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, ra tay, giống như lôi đình tức giận, năm ngón tay khép lại, dựng trưởng dựng lên, phảng phất ngưng tụ một tòa cuồn cuộn núi cao, hùng hồn mà trầm trọng, cô đọng bá đạo vô cùng lực lượng, bỗng nhiên đi phía trước đẩy ra, một trưởng này, thoạt nhìn thong thả, lại có cuồn cuộn vô cùng kinh người sức mạnh to lớn. Hùng hồn đến mức tận cùng, so với phía trước tới, mạnh mẽ mấy lần không ngừng, bởi vì một trưởng này chính là Thiên Cương 10 thành công lực mà làm. Kiếm quang trực tiếp bị đánh nát, tâm hỏa bảy trọng thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên chi lực, bùng nổ, tâm giác mở ra, thoáng chốc, Trần Tông một thân chiến lực, bảo tăng đến mức tận cùng, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, này, là Trần Tông toàn lực mà làm nhất kiếm, so với chiến tranh khi, càng thêm mạnh mẽ, bởi vì, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể tu vì đều có không nhỏ tăng lên. Sỏ xuyên qua, không hề ngoài ý muốn, Thiên Cương tia một trường, tức khắc bị sỏ xuyên qua, kiếm quang phá không ám sát tới, lệnh Thiên Cương sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại như châm. Thiên Cương chiến pháp, khẽ quát một tiếng, Thiên Cương hai tay chấn động, vô tận mà kinh người hơi thở tức khắc từ kia cường tráng thân hình nội dâng lên mà ra. Mỗi một đạo hơi thở đều bá đạo đến cực điểm, tràn ngập kinh người uy năng, thoáng chốc, Thiên Cương chiến lực tiêu thăng vài thành, oanh, một trường, lại lần nữa oanh ra, tựa hồ không có dư thừa biến hóa, có chỉ là thẳng tiến không lùi bá đạo uy năng, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy, trường kình ngưng như núi cao, làm Trần Tông cảm giác được trọng áp, số 9 chiến khu nhân tộc ngự đạo cảnh đệ nhất chiến lực. Quả nhiên danh bất hư truyền, Trần Tông không cấm âm thầm gật đầu, nhưng hiện tại, cái này tên tuổi liền phải thay đổi người, một lòng năm ý cảnh. Thoáng chốc, Trần Tông tiêu hao càng nhiều tâm thần chi lực, kiếm tam phá không, trong đó một lòng nhị ý dùng để thi triển linh võ vô thượng pháp. Mặt khác một lòng tam ý tắc dùng để thi triển kiếm tam. Ba đạo kiếm quang thủ vị tương liên, hóa thành một đạo thẳng táp trước phá không sát ra. Đạo thứ nhất kiếm quang cùng trưởng ấn va chạm, tiếp theo tức tán loạn, nhưng đạo thứ hai kiếm quang tùy theo giết tới. Cùng trưởng ấn đồng thời tán loạn, đạo thứ ba kiếm quang thế như trẻ tre giết tới, không thể né tránh, Thiên Cương chỉ có thể miễn cưỡng mạnh mẽ điều động lực lượng chống đỡ. Rốt cuộc mới vừa rồi kia một trường, khuynh tẫn hắn toàn lực, mới vừa có như vậy đáng sợ uy lực, phòng ngự bị xỏ xuyên qua, trên người giáp trụ cũng bị xỏ xuyên qua, Thiên Cương miễn cưỡng dịch chuyển né tránh, hõm vai lại không thể tránh khỏi bị xỏ xuyên qua. Khi kiếm quang biến mất khi, Thiên Cương đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, hõm vai chỗ có máu tươi không ngừng chảy ra. Đội trưởng nhìn đến Thiên Cương thế nhưng có hại bị thương, Thiên Cương chiến đội những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến, lập tức vây đi lên, đem Trần Tông vây quanh lên. Trần Tông lạnh lùng cười, chăm chú nhìn Thiên Cương, đáy mắt chán bắn ra một mạt sát cơ. Lúc này đây tiến đến chỉ là hoàn lại Thiên Cương nhất kiếm, nhưng nếu Thiên Cương chiến đội không thuận theo không buông tha nói, không thể thiếu một hồi đại chiến, vẫn là sinh tử đại chiến, chiến lực cũng đủ, còn có tâm ấn bảo y hộ thể, Trần Tông không sợ. Dừng tay, Thiên Cương hõm vai cơ bắp co rút lại, kẹp chặt miệng vết thương làm máu tươi không hề chảy ra. Sắc mặt trầm lãnh quát khẽ nói, làm hắn đi, những người khác mới vừa rồi không cam nguyện tản ra vòng vây. Này nhất kiếm, ta còn, ân oán thanh toán xong. Trần Tông nhìn chăm chú Thiên Cương, không nhanh không chậm nói, nhưng nếu các ngươi không muốn như vậy thanh toán xong nói, cứ ra tay, ta tiếp theo, đến lúc đó, liền không phải ân oán, mà là sinh tử. Nói xong, Trần Tông xoay người, bước nhanh đi ra Thiên Cương chiến đội doanh địa, chính như chính mình lời nói, ngày đó, Thiên Cương đánh chính mình một trường, hôm nay, chính mình còn hắn nhất kiếm, ân oán như vậy thanh toán xong, nhưng, nếu Thiên Cương không thuận theo không buông tha, còn muốn ra tay đối phó chính mình nói, như vậy đến lúc đó, liền không phải cái gì ân oán sự tình, mà là muốn phân sinh tử sự tình, này hậu quả, muốn chính bọn họ đi suy xét, có đáng giá hay không. Nhìn Trần Tông rời đi, Thiên Cương thần sắc âm trầm, không nói một lời, không khí giữa tràn ngập kinh người áp lực hơi thở, phảng phất mưa gió sắp tới giống nhau. Phảng phất lôi đình sắp sửa bày ra diệt thế chi uy. Một hồi lâu, Thiên Cương sắc mặt biến tới biến đi, âm dương không chừng bộ dáng, cuối cùng thở ra một hơi, cả người cũng tựa hồ lơi lỏng xuống dưới. Việc này, dừng ở đây, không cần cùng người này là địch, Thiên Cương trầm giọng nói, hắn không tính sợ, nhưng lại rất kiêng kỵ, bởi vì Trần Tông thiên tư quá kinh người, mới bao lâu, chiến lực liền đạt tới loại tình trạng này, thắng qua chính mình, mà đối phương tu vi, còn không có đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự a. Nói cách khác, đối phương chiến lực còn có không nhỏ tăng lên không gian. Ngày sau, nói không chừng có thể có được siêu cực cảnh 12 tinh cấp chiến lực. Mà chính mình, đã đến cực hạn, 12 tinh cấp chiến lực, căn bản chính là hy vọng xa vời, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, mặc kệ từ nào một phương diện tới xem, đều không có tất yếu cùng đối phương tiếp tục là địch. Kia đối chính mình không có gì chỗ tốt, ngược lại có chỗ hỏng. Ân ngắn thanh toán xong, nghe được Thiên Cương nói, chiến đội những người khác im lặng không nói, lấy bọn họ đối đội trưởng nhà mình hiểu biết, tuyệt đối là không muốn có hại, nhưng lúc này đây lại nén giận xuống dưới, chỉ có thể thuyết minh, đội trưởng ở kiêng kỵ đối phương, ngẫm lại cũng là, kia thật là một cái đáng giá kiêng kỵ người. Đi ra Thiên Cương chiến đội doanh địa, Trần Tông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nội tâm một tia tích tụ như vậy tiêu tán, tâm thần thông thấu, cảm giác bốn phía hư không nguyên khí, tựa hồ cũng so ngày thường càng sinh động vài phần giống nhau. Lấy ta hiện tại chiến lực, chỉ cần không phải đối tượng yêu man dũng giả, đủ để hoành hành số 9 chiến khu đi. Trần Tông không cấm ám đạo, tâm tư lại là lung lay lên. Chương 2166, Long Man tộc. Số 9 chiến khu, Bắc khu bộ lạc, 10 tôn yêu man dũng giả ngồi ở bộ lạc trong vòng. Không khí ngưng trọng tiêu sát, trước sau phát động hai lần chiến tranh, chỉ vì đánh chết kia tiềm tàng uy hát Yota cực đại nhân tộc kiếm tu. Nhân tiện đem nhân tộc chiến đội tiêu diệt, hoàn toàn chiếm cứ số 9 chiến khu, nhưng cuối cùng kết quả đều là lấy thất bại mà chấm dứt, hơn nữa, tổn thất rất lớn, kia nhân tộc kiếm tu uy hát Yota trình độ, càng tiến thêm một bước tăng lên, kia nhân tộc kiếm tu, cần thiết mau chóng diệt trừ, một tôn yêu man dũng giả ồm ồm nói, ngữ khí tràn ngập khốc liệt, không tồi, nhân tộc kiếm tu tiềm lực kinh người, lại vãn một ít, nói không chừng sẽ đột phá đến dũng giả cấp, đến lúc đó muốn giết hắn, đối chúng ta mà nói, cơ hồ là không có khả năng sự, chẳng lẽ, muốn bại lộ ra người kia tộc sao, vạn bất đắc dĩ, cần thiết bại lộ. Ta còn có một cái biện pháp, tạm thời không bại lộ kia nhân tộc, tiếp tục ẩn núp đi xuống, Giao Man tộc dũng giả đáy mắt hàn quang chợt lóe mà qua. Ta đã đưa ra tiếp viện, thỉnh một vị 12 tinh cấp chiến lực chiến sĩ lại đây. 12 tinh cấp, một cây yêu man dũng giả sôi nổi khiếp sợ. 12 tinh cấp, đó là một cấp bậc chiến lực cực hạn, là thập phần khó có thể đạt tới cực hạn. Yêu man tộc giữa, 12 tinh cấp chiến lực cường giả, cũng thập phần hữu hạn, hơn nữa, đại đa số là vương tộc Long Man tộc mới có thể đủ đạt tới. Số ít là thập phần ưu tú Giao Man tộc có thể đạt tới. Đến nỗi mặt khác mấy chi bộ tộc, từ xưa đến nay có thể có được 12 tinh cấp chiến lực. Cực nhỏ, thập phần hiếm thấy, 12 tinh cấp chiến sĩ, này địa vị, tuyệt đối là so với bọn hắn này đó nhất tinh cấp nhị tinh cấp chiến lực dũng giả còn muốn cao. Không sai, 11 tinh cấp chiến sĩ, không đối phó được kia nhân tộc kiếm tu, chúng ta muốn ra tay, lại sẽ bị chặn lại, Giao Man tộc dũng giả ngưng thanh nói, cho nên, thỉnh 12 tinh cấp chiến sĩ tiến đến tiếp viện. Hướng nhân tộc hạ chiến thư, trực tiếp khiêu chiến kia nhân tộc kiếm tu phân sinh tử. Hướng nhân tộc hạ chiến thư, cùng kia nhân tộc kiếm tu sinh tử quyết chiến, này thật là một cái không tồi biện pháp, nếu nhân tộc không đồng ý nói, vậy lại lần nữa phát động chiến tranh thương vong kinh người, nhân tộc cũng đã cảm nhận được, tin tưởng, không muốn lại khai chiến, huống chi hiện tại nhân tộc, cũng không có được đến hữu hiệu tiếp viện, nếu là lại lần nữa phát động chiến tranh nói không chừng khó có thể chống đỡ, đương nhiên, liền tính là có thể đánh tan nhân tộc. Yêu man tộc cũng sẽ xuất hiện tổn thất không nhỏ, cho nên chiến tranh, nhân tộc không muốn lại mở ra, yêu man tộc cũng đồng dạng như thế, nhưng, nếu nhân tộc thật sự không muốn tiếp thu chiến thư nói, như vậy, chỉ có thể lần thứ ba mở ra chiến tranh, cùng với chiến tranh giữa, sấn loạn đánh chết kia nhân tộc kiếm tu, chỉ là, ở chiến tranh giữa muốn đánh chết đối phương khó khăn, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa, rốt cuộc trường hợp tương đối hỗn loạn, có khả năng sẽ thất thủ, hạ chiến thư, trực tiếp sinh tử quyết chiến, không có những người khác can thiệp. Đánh chết khả năng tính lớn nhất, vì bảo đảm sinh tử quyết chiến có thể đạt thành, còn cần kia nhân tộc phát lực một phen, không thể không nói, yêu man tộc hành động thập phần nhanh chóng, một phong chiến thư, thực mau đã bị đưa đến nhân tộc trong tay, đưa đến chiến long đại tướng trong tay, chín tôn đại tướng lại lần nữa tề tụ, đến nỗi luồng không khí lạnh đại tướng, lại là còn không có trở về, chư vị thấy thế nào? Chiến long đại tướng đem chiến thư truyền đọc lúc sau, trầm giọng hỏi, chiến tranh, không thể lại mở ra, thanh vân đại tướng nhíu mày trầm giọng nói. Trước sau hai lần chiến tranh, nhân tộc tử thương quá 2 vạn, dư lại tu luyện giả không đủ phía trước một nửa, cũng không có tiếp viện, chỉnh thể thực lực đại biên độ giảm xuống, nếu lại đến một lần chiến tranh nói, rất có thể sẽ lại tử vong quá vạn, tổn thất thảm trọng vô cùng, nói không chừng lần thứ 3 chiến tranh một mở ra, ở yêu man tộc không màng tự thân tổn thương dưới tình huống. Nhân tộc một phương, vô cùng có khả năng bị đánh tan, chân chính đánh tan, đương nhiên, yêu man tộc ở chiến thư thượng, hơn nữa thuyết minh sẽ xuất động cái gì trình tự chiến lực yêu man tộc. Chỉ là thuyết minh, là chiến sĩ cấp bậc, nếu yêu man tộc ở trong đó thuyết minh là 12 tinh cấp chiến sĩ. Tình huống liền sẽ không giống nhau, 12 tinh cấp chiến lực, đó chính là đứng đầu chiến lực, vô cùng đáng sợ chiến lực, này cũng coi như là yêu man tộc chơi một cái nho nhỏ thủ đoạn. Cuối cùng, đầu phiếu biểu quyết, 9 tôn đại tướng, 6 tôn tỏ vẻ không muốn lại mở ra chiến tranh, 2 tôn từ bỏ biểu quyết, Một tôn tỏ vẻ muốn đánh liền đánh, thông chi Trần Tông đi, chúng ta còn cần dò hỏi hắn ý kiến. Chiến Long đại tướng trầm giọng thở dài, yêu man tộc chiến thư thượng chỉ tên nói họ muốn sinh tử quyết chiến người. Chính là nhân tộc kiếm tu Trần Tông, làm đương sự, Trần Tông tự nhiên có quyền quyết định, nếu Trần Tông không muốn nói, bọn họ ai cũng không thể bức bách, rốt cuộc Trần Tông chính là tâm ý thiên cung chân truyền. Còn không phải giống nhau chân truyền, mà là tinh anh chân truyền, một lòng đạo tôn thứ 5 chân truyền, hắn còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh đại sư huynh. Càng là yêu man tộc trong mắt ác mộng, nếu bọn họ dám can đảm mạnh mẽ bức bách nói, hậu quả, không phải bọn họ có thể chịu nổi. 3 tháng sau, sinh tử quyết chiến, Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông nhìn trong tay chiến thư, đôi mắt hơi hơi co rút lại, yêu man tộc chiến thư tượng quyết chiến thời gian, chính là 3 tháng sau, quyết chiến hai bên, một là yêu man tộc chiến sĩ, không có cho thấy tinh cấp, thứ hai là Trần Tông. Trần Tông ở tự hỏi, 3 tháng thời gian, chính mình tu vi, có lẽ có vọng đột phá đến càng cao trình tự, tỉ như 8 chuyển ngự đạo cảnh cùng 8 biến thần thể cảnh. Rốt cuộc, luyện khí cùng luyện thể tu vi, đã đạt tới 7 chuyển cùng 7 biến cực hạn, lại có lĩnh ngộ, liền có thể đột phá. Một khi đột phá đến 8 chuyển cùng 8 biến, luyện khí cùng luyện thể tu vi ngang hàng dưới tình huống lại vận dụng linh võ vô thượng pháp. Trần Tông tự phó chính mình một thân chiến lực, tuyệt đối sẽ đạt tới càng cao thâm nông nỗi, đương nhiên, hay không có thể đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Trần Tông không có gì nắm chắc, bởi vì 12 tinh cấp cùng 11 tinh cấp chênh lệch rất lớn. Bất quá, Đại Chu Thiên Kiếm giới cường hoành lực phòng ngự, có lẽ có thể chống đỡ 12 tinh cấp chiến lực công kích. Như vậy này chiến, chính mình tiếp được, chiến sĩ cấp bậc, không sợ gì cả, Trần Tông đáp ứng rồi, này đối với 9 tôn đại tướng mà nói, đó là chuyện tốt, bởi vì nếu Trần Tông cự tuyệt nói, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, vô pháp bức bách, chỉ có thể đi khuyên bảo Trần Tông, chúng ta liên danh xin. 3 tháng sau, nếu Trần Tông ở sinh tử quyết chiến trung thắng lợi, khen thưởng tam vạn chiến công, Chiến Long đại tướng trầm giọng nói, ẩn ẩn có vài phần kích động, cường độ thấp chiến khu các đại tướng khen thưởng quyền hạn. Tối cao chính là 1 vạn chiến công, còn cần thiết từ đại bộ phận đại tướng đồng ý mới được. Đến nỗi vượt qua 1 vạn chiến công khen thưởng, liền yêu cầu hướng về phía trước xin, được đến đồng ý mới được, kia cũng không dễ dàng, cần phải có càng cường giả tiến đến xem xét tình huống. Căn cứ tình huống phán đoán, 3 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Tâm ý thiên cung một lòng cung thứ 5 chân truyền Trần Tông, là hắn sư đệ a, không biết cùng hắn đối lập lên lại như thế nào. Một thân áo đen trung niên nhân phảng phất xuyên qua ở trên hư không bên trong, dường như lấy tốc độ kinh người bay vọt trời cao, trực tiếp tiến vào A La tinh vực nội, hướng số 9 chiến khu phương hướng bay vút mà đi. Hắn tốc độ phi thường mau, đủ để cùng cao giai hư không tàu bay tốc độ cao nhất so sánh. Chưa từng có quá dài thời gian, hắc quang liền trốn vào A La tinh vực trong vòng, cho dù là A La tinh vực hư không tương đối hỗn loạn, không thích hợp xuyên qua, lại cũng vô pháp ngăn cản này hắc quang, trì hoãn hắn tốc độ. A La tinh vực nội, chiến khu mấy trăm nhiều, mỗi một tòa chiến khu chi gian đều có khoảng cách trọng đại, có khoảng cách tương đối nhỏ lại một ít. Số 9 chiến khu cũng không có ở vào A La tinh vực chỗ sâu trong, cũng không có ở vào tinh vực trung tâm, mà là ở vào tương đối bên ngoài mảnh đất. Cường độ thấp chiến khu giống nhau đều ở vào tương đối bên ngoài mảnh đất, trung độ chiến khu mới có thể thâm nhập, đến nỗi trọng độ chiến khu, đó là nhất thâm nhập. Lấy hắc quang kia tốc độ kinh người, tiến vào A La tinh vực sau muốn đến số 9 chiến khu, cũng không phải gì đó chuyện khó khăn, thực mau, liền xâm nhập số 9 chiến khu trong vòng, trực tiếp hướng chiến bảo mà đi. Chiến bảo bên trong, nghị sự trong đại sảnh, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh, trong đó 9 đạo đúng là chiến bảo 9 tôn đại tướng, mà một cái, còn lại là một thân áo đen trung niên nhân, hơi thở nội liễm, nhưng lơ đãng chi gian, vẫn là sẽ tản mát ra một tia gọi người khó có thể miêu tả uy thế. Phảng phất không có thời khắc nào là trấn áp đánh sâu vào 4 phương 8 hướng. Ở cái này áo đen trung niên nhân trước mặt, cho dù là Chiến Long đại tướng, cũng là tất cung tất kính bộ dáng, tựa hồ đại khí cũng không dám xuyễn một chút, bọn họ nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, tam vạn chiến công xin, thế nhưng đem làm này một tôn đại thần tự mình xuất động. Trần Tông đâu? Áo đen trung niên nhân trực tiếp hỏi, Trần Tông đang ở bế quan toàn lực tăng lên chiến lực. Chiến Long đại tướng tất cung tất kính trả lời nói, ân, nói này chiến khu tình huống, áo đen trung niên nhân ngữ khí thực tùy ý, Chiến Long đại tướng lập tức đem hết thảy sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Áo đen trung niên nhân chỉ là nghe, cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, hết thảy như cũ, nói xong, áo đen trung niên nhân là chợt lóe, biến mất không thấy. Hắn tới đây mục đích, cũng không phải là vì số 9 chiến khu xuất lực, cường độ thấp chiến khu chiến lực hạn mức cao nhất chính là nguyên minh cảnh trình tự. Hơn nữa, sẽ không vượt qua tam tinh cấp chiến lực, này tựa hồ là một loại tiềm tàng quy củ, là thuộc về nhân tộc cùng yêu man tộc chi gian tiềm tàng quy củ, không có bên ngoài thượng bày ra tới. Nhưng nếu nào một phương trái với mặt khác một phương liền sẽ làm ra phản kích, trực tiếp đại loạn, tạo thành không thể đoán trước hậu quả cùng tổn thất. Cái loại này không thể khống hậu quả cùng tổn thất, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu man tộc đều không muốn thừa nhận. Không tính quy củ, lại đều phải đi tuân thủ, đánh vỡ hậu quả, gánh vác không dậy nổi. Số 9 chiến khu Bắc khu lấy Bắc, đang có một đạo mãnh liệt hắc hồng quang mang giống như sao chổi phá không, tràn ngập ra một cổ cuồng bạo vô cùng thẳng tiến không lùi khí thế, làm lơ hết thảy thiên thạch ngăn trở, trực tiếp đâm toái, hóa thành bột. Kia hắc hồng quang mang trong vòng, kỳ thật có lưỡng đạo thân ảnh, đều là yêu man tộc, trong đó, ở phía trước đúng là giao man tộc, tại hậu phương bị mang theo cực nhanh phi hành thân ảnh. Thoạt nhìn cùng giao man tộc có vài phần tương tự, nhưng trên trán có hai sừng, toàn thân đều tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả cao quý. Đó là giao man tộc sở vô pháp so sánh với long man tộc, này rõ ràng là yêu man tộc bộ tộc bên trong vương tộc long man tộc. Hắn hai tròng mắt lập lòe toái kim sắc quang mang, ngưng tụ một tia khó có thể miêu tả lạnh nhạt. Loại này toái kim sắc, có một loại sinh ra đã có sẵn cao quý, phảng phất cao cao tại thượng vương giả giống nhau, ở trước mặt hắn, cầm lòng không đậu liền sẽ cảm thấy chính mình càng thấp kém giống nhau. Này long man tộc, cũng đúng là số 9 chiến khu bộ lạc thỉnh cầu, muốn cùng nhân tộc kiếm tu nhất quyết sinh tử chiến sĩ. Có được 12 tinh cấp chiến lực cường đại chiến sĩ. Chương 2167, sinh tử quyết đấu. 3 tháng thời gian, đối với thông thần cảnh mà nói, kỳ thật thực ngắn ngủi, Trần Tông xuất quan, có chút đáng tiếc. Tu vi vẫn là 7 chuyển ngự đạo cảnh cực hạn cùng 7 biến thần thể cảnh cực hạn. Vẫn chưa đột phá, Trần Tông cảm giác, chỉ là kém chỉ còn một bước, nếu nhiều cho chính mình một ít thời gian nói không chừng đã đột phá, hơn nữa vẫn là song song đột phá, nhưng, khi không đợi người, cùng yêu man tộc chiến sĩ sinh tử quyết chiến nhật tử. Đã tới rồi, này chiến, muốn thắng, áo đen trung niên nhân nhìn đến Trần Tông câu đầu tiên lời nói. Trần Tông, vị này chính là vĩnh hằng chiến bảo đêm tối chiến quân. Chiến Long đại tướng vội vàng giới thiệu nói. Gặp qua tiền bối, Trần Tông hành lễ, đối với Chiến Long đại tướng đám người, đêm tối chiến quân này năm chữ sở đại biểu ý nghĩa thập phần kinh người. Nhưng đối Trần Tông tới nói, không có, ít nhất, Trần Tông ở chiến khu xem như tương đối tân. Hơn nữa, bởi vì trình tự quan hệ, cũng còn không có tiếp xúc đến, bởi vậy chỉ là thông qua cái này xưng hô biết đối phương chính là một tôn thần thông cảnh cường giả. Chỉ thế mà thôi, vì sao sẽ có một tôn thần thông cảnh cường giả tới đây đâu? Trần Tông không rõ ràng lắm. Một trận chiến này, ngươi nếu thắng, sẽ được đến phong phú chiến công khen thưởng. Đêm tối chiến quân cười nói, lại không có nhiều làm giải thích. Đêm tối chiến quân lại đây mục đích, trừ bỏ là nghiệm chứng xin hay không là thật ở ngoài. Cũng có lược trận ý tứ, rốt cuộc, yêu man tộc một phương cũng sẽ xuất động một tôn chiến tướng cấp cường giả tiến đến tọa chấn. Yêu man tộc chiến tướng cấp, đối ứng đúng là nhân tộc thần thông cảnh cường giả. Xuất động, nhân tộc một phương, bắt đầu xuất động, yêu man tộc hạ chiến thư sinh tử quyết đấu. Không phải việc nhỏ. Chiến Long đại tướng chờ 9 tôn đại tướng toàn bộ nhích người. Còn có các chiến đội, cũng sôi nổi nhích người. Đêm tối chiến quân tác điệu thấp tương tùy, đẩy mạnh, đi vào nam khu ngoại hoàn mảnh đất giáp danh, cũng chính là cách ly mang chỗ. Đối diện, yêu man tộc đại quân cũng đồng dạng đến, khoảng cách ly mang xa xa tương vọng. Luận cập binh lực, yêu man tộc một phương vẫn như cũ thắng qua nhân tộc không ít. Chợt, một đạo trên trán ỉ vào hai sừng, thân thể thon dài mà mạnh mẽ, trên người đồ đằng hiện ra kim sắc. Phảng phất một cái chân long dấu vết ở trên người yêu man tộc đi phía trước hư không đạp bộ mà ra. Mỗi một bước bước ra, hư không đều phảng phất đại địa chấn động, đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn, toái kim sắc đôi mắt phảng phất muôn đời hàn băng, tràn ngập ra vô cùng kinh người hàn ý, bị hắn một chăm chú nhìn, nhân tộc liên can ngự đạo cảnh tu luyện giả nhóm, thế nhưng không dám cùng chi đối diện, cho dù là thiên cương cũng là như thế, có một loại phát ra từ nội tâm kinh tủng cảm giác. Kia tựa hồ là một loại áp chế, một loại trình tự áp chế. Long man tộc, Chiến Long đại tướng đám người sắc mặt sôi nổi đại biến. Trăm triệu không nghĩ tới, yêu man tộc một phương, thế nhưng xuất động long man tộc chính là yêu man tộc vương tộc, số lượng càng thêm thưa thớt, ngày thường khó gặp, ở trên chiến trường, cũng rất ít nhìn đến long man tộc thân ảnh, nhưng vô pháp phủ nhận long man tộc cường đại, thân là vương tộc, long man tộc trời sinh liền càng thêm mạnh mẽ, nếu nói tầm thường yêu man tộc là trời sinh chiến sĩ. Như vậy long man tộc chính là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Cùng trình tự chiến lực. Long man tộc được xưng vô địch, càng mau tốc độ, lực lượng càng cường đại, càng cuồng bạo công kích từ từ. Chiến quân, một trận chiến này hay không trở thành phế thải? Chiến Long đại tướng lập tức dò hỏi, rốt cuộc lúc này đây, xem như chúng yêu man tộc kế, ai cũng không nghĩ tới, yêu man tộc thế nhưng sẽ xuất động một tôn long man tộc chiến sĩ. Hoàn toàn ngoài dự đoán, cũng là vì nhân tộc này một phương xem nhẹ yêu man tộc dục đánh chết Trần Tông quyết tâm. Trần Tông, ngươi ý tứ đâu? Đêm tối chiến quân lại trực tiếp dò hỏi Trần Tông ý kiến. Long man tộc khó có thể đối kháng, đây là sự thật, chiến, Trần Tông trả lời, làm đêm tối chiến quân đôi mắt hơi hơi sáng ngời, có ngươi đại sư huynh phong phạm, đêm tối chiến quân cười nói, làm Trần Tông nao nao, nhìn dáng vẻ, này đêm tối chiến quân đối đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, tựa hồ tương đối quen thuộc, chợt, Trần Tông đã bị Long Man tộc hấp dẫn, nhìn qua, kia thân hình, có một loại cực hạn hoàn mỹ cảm giác, phảng phất lại nhiều một phân chính là dư thừa, thiếu một phân tắc không đủ, hết thảy, đều là tốt nhất trạng thái, là nhất thích hợp chiến đấu chủng tộc, Long Man tộc, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thị giác đánh sâu vào, làm Trần Tông nội tâm run lên, máu tựa hồ muốn sôi trào lên, đây là một cái cường địch, một cái kình địch, một trận chiến này, chính mình thế nhưng cảm giác không ra thắng bại, thậm chí, cảm giác được một loại khó có thể miêu tả nguy cơ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến, ở trong chiến đấu thăng hoa, ở trong chiến đấu đột phá tự thân, ý niệm vừa động, Trần Tông đi phía trước phiêu ra, thoáng chốc, một đôi giống như muôn đời băng cứng ánh mắt mang theo đáng sợ đến cực điểm ý chí. Xuyên thấu hư không buông xuống, dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, loại này ánh mắt mang theo ý chí, kiên cường dẻo dai đến cực điểm, phảng phất vương giả cao cao tại thượng chăm chú nhìn, mang theo uy năng kinh người vô cùng, nếu là tinh thần ý chí không đủ cường đại cứng cỏi. Như thế chăm chú nhìn, liền muốn mất đi không ít khí thế, một thân thực lực khó có thể đầy đủ phát huy ra tới. Nhưng, Trần Tông sẽ không, ánh mắt chợt lóe, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, chán bắn ra kiếm phong dường như kinh người mũi nhọn, phá không chăm chú nhìn, cùng Long Man tộc chiến sĩ kia toái kim sắc đôi mắt đối diện. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có nhỏ vụn bén nhọn thanh âm vang lên, phảng phất vô số lôi đình kích động, truyền vào hai bên, vô hình hơi thở xuyên thấu qua ánh mắt ở va chạm. Vô hình giao phong, cũng theo đó triển khai, nhân tộc, có dám hay không tới chơi cái lớn hơn nữa, Giao Man tộc dũng giả bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Chiến Long đại tướng lạnh lùng cười nói, ngữ khí tràn ngập khiêu khích, chơi cái gì? Chiến Long đại tướng trầm giọng hỏi lại, lấy một trận chiến này sinh tử định luận thắng bại, bại giả, rời khỏi số 9 chiến khu. Giao Man tộc dũng giả lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Tuy rằng nói yêu man tộc tương đối đầu óc một cây gân, nhưng không phải tuyệt đối, cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học được một ít biến báo. Giống hiện giờ loại này ỷ vào Long Man tộc cường đại chiến lược đưa ra đối chính mình một phương có lợi tiền đặt cược, đơn giản nhất bất quá, thực rõ ràng, Giao Man tộc dũng giả đưa ra loại này cái gọi là chơi một chút. Đối yêu man tộc có lợi, đối nhân tộc bất lợi, Chiến Long đại tướng như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Đáp ứng hắn, đang muốn cự tuyệt khi, Chiến Long đại tướng trong tai lại vang lên một đạo đạm nhiên thanh âm. Làm Chiến Long đại tướng nao nao, hảo, lấy sinh tử quyết chiến luận thắng bại, các ngươi liền chờ từ số 9 chiến khu rút quân đi. Chiến Long đại tướng trầm giọng nói, như thế quyết đoán nhanh chóng trả lời, kêu yêu man tộc một phương kinh ngạc không thôi. Bất quá, nghĩ đến Long Man tộc kinh người chiến lực, hừ nhân tộc, thua định rồi, lúc này đây, có kinh người thiên tư nhân tộc kiếm tu không chỉ có muốn chết. Số 9 chiến khu, cũng đem thuộc sở hữu yêu man tộc sở hữu, bị yêu man tộc sở khống chế, dựa theo nhân tộc lời nói tới nói gọi là gì đâu. Đã kêu một hòn đá ném hai chim, một công đôi việc, nhân tộc kiếm tu, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, đừng làm ta lãng phí chuyến này cơ hội. Long Man tộc mở miệng, nói không phải yêu man tộc ngôn ngữ, mà là nhân tộc ngôn ngữ, có chút làn điệu quái gì, nhưng có thể nghe được rõ ràng. Hiển nhiên, yêu man tộc cũng là nghiên tập qua nhân tộc ngôn ngữ. Long Man tộc máu nhan sắc, không biết cùng mặt khác yêu man tộc có cái gì không giống nhau. Trần Tông lại là cười nói, một câu, tức khắc kia Long Man tộc toái kim sắc đôi mắt run lên. Phảng phất có một cổ khó có thể miêu tả lạnh băng sát khí bùng nổ mà ra. Ngươi, nhìn không tới, bốn chữ rơi xuống khoảnh khắc. Long Man tộc động, một bước nâng lên, lại rơi xuống, nháy mắt bước ra, hư không giống như đại địa, ở kia một chân dưới bị dẫm bước ra tầng tầng sóng gợn. Oanh một tiếng, có một trận đáng sợ khí bạo tiếng vang lên, kia sóng gợn ở khoảnh khắc diễn biến vì sóng to, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, nháy mắt thổi quét khai đi, hướng bốn phương tám hướng, lực lượng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng như vậy bùng nổ mà ra. Long Man tộc thân hình, mang theo cuồng bạo vô cùng uy thế, trực tiếp đánh sâu vào mà ra, loại này cuồng bạo lực lượng. So tượng man tộc còn muốn thắng qua, phía trước Trần Tông sở tiếp xúc quá yêu man tộc, luận lực lượng, đương thuộc về tượng man tộc, liền Giao Man tộc đều vô cùng so sánh với, nhưng hiện tại này Long Man tộc bày ra tới lực lượng, lại thắng qua tượng man tộc không ít, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa, này tốc độ càng là kinh người, nói đơn giản, Long Man tộc lực lượng cùng tốc độ, có 102 cùng trình tự mặt khác yêu man tộc. Như thế kinh người lực lượng cùng tốc độ sở bộc phát ra tới công kích, uy lực của nó cũng càng thêm đáng sợ. Bẻ gãy nghiền nát, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, một kích phá không, giống như là sao băng oanh sát tới, kinh người khí thế bùng nổ, mạnh mẽ đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới 11 tinh cấp đứng đầu trình tự. Nơi xa Thiên Cương thần sắc ngưng trọng vô cùng, như thế một kích đổi thành hắn, cần thiết muốn bộc phát ra bí pháp khuynh tấn toàn lực mới có thể đủ ứng đối. Như vậy, Trần Tông như thế nào ứng đối? Này một kích, làm Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, không chút do dự, Cực Tâm Vô Tướng kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, đâm thủng hư không, trực tiếp sát hướng Long Man tộc, đồng dạng 11 tinh cấp chiến lực, ai sợ ai, chẳng sợ ngươi là yêu man tộc, vương tộc, Long Man tộc chiến sĩ thì tính sao? Trần Tông nhất kiếm sát ra, thi triển, đúng là luyện tâm về nhất kiếm quyết kiếm một, dừng ở đêm tối chiến quân trong mắt, âm thầm gật đầu, đích xác, có chút thủ đoạn, kiếm pháp tạo nghệ không tồi, bất quá nếu chỉ là nói như vậy, vẫn là không đủ, muốn cùng hắn đại sư huynh so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch, nhưng, chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, huyền kình, kiếm quang, song song rách nát, Long Man tộc đệ nhị đánh cũng tùy theo oanh sát tới, yêu man tộc, tượng man tộc lực lượng mạnh nhất, lang man tộc tốc độ nhanh nhất, ưng man tộc nhất sắc bén, vượn man tộc kỹ xảo cao minh nhất, giao man tộc đều kiêm cụ một ít, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng mà, này Long Man tộc lại đều cụ bị. Hơn nữa, càng thêm tháng qua, Long Man tộc mỗi một kích, đều đạt tới 11 tinh cấp cực hạn, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông không thể không thi triển một lòng nhị ý cảnh thúc dục linh võ vô thượng pháp. Lại bậc lửa bảy trọng tâm hỏa, nếu không, khó có thể chống chọi. Áp lực, Trần Tông cảm giác được áp lực, rất mạnh áp lực, này áp lực một đợt giống như phong ba sóng lớn thật mạnh thổi quét mà đến. Liên miên không dứt, cơ hồ không có thở dốc thời gian, kêu Trần Tông có loại khó có thể vì kế cảm giác. Phảng phất tùy thời sẽ bị đánh tan dường như, cao cường độ áp lực, lại không có áp suy sụp Trần Tông, ngược lại, không ngừng kích phát ra Trần Tông tiềm lực, ở Long Man tộc kia đáng sợ đến cực điểm thế công hạ. Trần Tông thế nhưng dần dần hạ xuống hạ phong, chiến long đại tướng đám người, sắc mặt sôi nổi ngưng trọng lên, ẩn ẩn có chút sầu lo, nếu Trần Tông thua, không chỉ có sẽ bị giết chết, số 9 chiến khu cũng sẽ mất đi, biến thành yêu man tộc sở hữu, đến lúc đó muốn lại cướp lấy trở về, không biết muốn trả giá bao lớn đại giới. Chương 2168, siêu cực cảnh chiến lực. Tình huống không lớn diệu a, Thanh Vân đại tướng ngưng thanh nói, đầy mặt trầm trọng, nhân tộc một phương, một đám thần sắc ngưng trọng, bởi vì Trần Tông bị áp chế, bị yêu man tộc Long Man chiến sĩ áp chế, ai nấy đều thấy được tới, kia Long Man chiến sĩ chiếm cứ thượng phong, chiếu này dưới tình huống đi, Trần Tông có khả năng sẽ bị thua, nếu Trần Tông bị thua, này hậu quả chính là bị giết chết, nhân tộc mất đi số 9 chiến khu, đương nhiên, có đêm tối chiến quân ở chỗ này, Trần Tông khả năng sẽ không chết, nhưng số 9 chiến khu mất đi là tất nhiên, nhân tộc kiếm tu, đây là thực lực của ngươi sao? Quá yếu, Long Man chiến sĩ thanh âm đạm mạc thương sinh cao cao tại thượng. Trần Tông không có đáp lại, chính mình, thật là lấy ra rất nhiều lực lượng, lại vẫn là khó có thể cùng đối phương so sánh với. Đều là 11 tinh cấp chiến lực, nhưng mà, Long Man tộc quá cường, bọn họ trời sinh liền thập phần cường đại, đây là một loại sinh mệnh trình tự chênh lệch, nhưng, áp lực vẫn là không đủ, còn cần càng cường áp lực. Luyện khí tu vi lực lượng ở chấn động, luyện thể tu vi lực lượng ở rít gào, phảng phất sông cuộn biển gầm chân long giống nhau, giống như tàn sát bừa bãi đại địa thương hồ, phảng phất phải phá tan gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn, nhảy vào tân thiên địa. Long Man chiến sĩ một chân phảng phất hoành đoạn núi cao, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố cự lực, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái oanh sát tới. Này một kích có đánh nát núi cao khủng bố uy năng, oanh một tiếng, kiếm quang rách nát, Trần Tông cả người tức khắc bị đánh lui vài trăm thước. Khí huyết chấn động, mãnh liệt không thôi, nhưng, Long Man chiến sĩ lại không có nửa phần tạm dừng ý tứ. Ngược lại sấn thắng truy kích, hai tay một chương, năm ngón tay uốn lượn, phảng phất bắt được thứ gì dường như, bỗng nhiên vung, thoáng chóp, liền có tàn nguyệt ánh sáng ngưng tụ ngay lập tức phá không oanh sát mà ra. Lưỡng đạo tàn nguyệt quang nhận kéo duỗi, hóa thành mấy chục mét trường, từ tả hữu hai cái phương hướng chém về phía Trần Tông. Này lưỡng đạo tàn nguyệt quang nhận uy lực kinh người, phảng phất có thể chảm liệt thiên mà. Không gì chặn được, nhân tộc một phương, sắc mặt sôi nổi đại biến, như thế uy lực công kích, Trần Tông có không ngăn trở, có thể hay không bị trực tiếp đánh chết. Tương phản, yêu man tộc một phương đi cũng đều lộ ra vui mừng. Tựa hồ, muốn thắng, quả nhiên, làm Long Man tộc chiến sĩ ra tay, mới là chính xác cách làm, nhân tộc kiếm tu, chết chắc rồi, lưỡng đạo tàn nguyệt quang nhận từ tả hữu chém giết tới. Đồng thời đánh trúng Trần Tông, phát sinh kinh thiên đại nổ mạnh, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bát phương, thổi ghét không thôi. Trực tiếp đem Trần Tông nuốt hết, oanh, tiếp theo tức, một cổ kinh người mũi nhọn phóng lên cao, quấy phong vân, đánh nát cửu tiêu, kiếm khí kích động, quét ngang bát phương, tức khắc đem bốn phía hết thảy lực lượng toàn bộ đều xé rách. Một đạo thật lớn bóng kiếm xuất hiện ở thiên địa bên trong. Bóng kiếm bên trong, đúng là Trần Tông, đột phá, song song đột phá, là luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi song song đột phá. Tám chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu, tám biến thần thể cảnh lúc đầu, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi ở vào ngang hàng. Linh võ vô thượng pháp cũng có thể tiếp tục thi triển. Lúc này đây đột phá, không chỉ là tu vi lực lượng thượng đột phá, cũng là đạo lực thượng đột phá, cấp Trần Tông chiến lực biến hóa, là kinh người, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình chiến lực, trực tiếp tăng lên rất nhiều, Xuất kiếm, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm nhị, lấy 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực dung hợp áp xúc cô đọng đến trong đó. Đó là kiếm nhị cực hạn, luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Chính là Trần Tông tự nghĩ ra, nhất phù hợp tự thân kiếm quyết, là kiếm đạo huyền bí ứng dụng cùng thuyết minh, bất luận là luyện tâm về nhất kiếm quyết vẫn là vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đều cùng kiếm đạo lĩnh vực cùng một nhịp thở, kiếm đạo lĩnh vực càng là cường đại, hai môn kiếm quyết uy lực cũng tùy theo trở nên cường đại. Nhưng, nhất chiêu nhất thức đều có này hạn mức cao nhất nơi. Tỷ như luyện tâm về nhất kiếm quyết kiếm một, chỉ là cơ sở, này hạn mức cao nhất, chính là áp xúc ngưng tụ 100 mét kiếm đạo lĩnh vực. Mà kiếm nhị hạn mức cao nhất, chính là 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực, vượt qua 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực, nhất định phải có càng cường kiếm chiêu mới có thể đủ thừa nhận. Kiếm chiêu, giống như là một cái giàn giáo, cất chứa lực lượng, nhất kiếm sát ra, kiếm tốc kinh người, giống như bóng câu qua khe cửa, phảng phất xuyên thấu thời không. Trực tiếp sát hướng Long Man chiến sĩ, này nhất kiếm, thế nhưng kêu kia Long Man chiến sĩ khó có thể né tránh. Đánh lui, Long Man chiến sĩ, lần đầu ở Trần Tông dưới kiếm bị đánh lui, một màn này, làm yêu man tộc cả kinh, lại gọi người tộc một phương vui sướng không thôi, tựa hồ, có thắng lợi khả năng, nhưng, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Hảo tiểu tử, thế nhưng lâm trận đột phá, đêm tối chiến quân xem đến rõ ràng, lại kết hợp chính mình kinh nghiệm tức khắc làm ra phán đoán. Trần Tông chỉ sợ là ở mượn dùng Long Man tộc áp lực tới đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, kích phát tiềm lực, do đó đột phá tu vi, nghe tới rất đơn giản, nhưng làm lên lại không đơn giản, mượn dùng cường địch áp lực tới kích phát tự thân tiềm lực, đánh vỡ gông cùng xiềng xích do đó đột phá, thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý, không chỉ có vô pháp đột phá, ngược lại sẽ chết. Trần Tông lại thành công, đêm tối chiến quân nhiều vài phần tán thành, bất quá, có thể bị vị nẻo mỏng mạnh mẽ đạo tôn thu làm đệ tử hạng người, khẳng định không bình thường. Oanh, không đợi nhân tộc một phương nhiều vài phần vui sướng, Long Man chiến sĩ toái kim sắc đôi mắt tựa như sao trời xoay tròn. Trên người hơi thở, cũng phảng phất đánh vỡ nào đó cực hạn nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Nháy mắt kíp nổ, sông thẳng thiên cực, loại này chiến lực, sao có thể, xảo trá yêu man tộc. Nhân tộc một phương, chín tôn đại tướng sắc mặt sôi nổi đại biến, tức giận mắng lên, Long Man tộc phảng phất mở ra đóng cửa dường như, phóng xuất ra chân chính chiến lực, đó là siêu việt 11 tinh cấp đáng sợ chiến lực 12 tinh cấp. Siêu cực cảnh chiến lực, đường Long Man tộc chiến lực toàn bộ khai hỏa khi, hai tròng mắt toái kim sắc giống như tinh quang lóng lánh, lộng lẫy rực rỡ lóa mắt, kinh người chiến lực hình thành một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp, không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thế nhưng đối hư không hình thành một loại khó có thể miêu tả áp bách. Trần Tông cùng Long Man chiến sĩ giao chiến địa phương, chính vị với cách ly mang nội, vô số thiên thạch di động tới, nhưng, đường một ít thiên thạch từ nơi xa bay vút mà đến hết sức. Ở khoảng cách Long Man chiến sĩ cây số tả hữu khoảng cách khi, nháy mắt một đốn, phảng phất bị vô hình lực lượng ngăn chặn, tiếp theo tức, kia thiên thạch sôi nổi rách nát, hóa thành bột, một màn này, làm Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, không phải lĩnh vực, có thể khẳng định, kia cũng không phải lĩnh vực lực lượng, mà là một loại lực tràng, là siêu cường chiến lực tự thân sở mang theo hoặc là nói diễn sinh mà ra lực tràng. Bởi vì, 12 tinh cấp chiến lực, được xưng là siêu cực cảnh chiến lực, là siêu việt cực cảnh chiến lực, tự nhiên có này cường đại uy năng nơi, thật giống như là nước đầy sẽ tràn dường như. Kia mạnh mẽ chiến lực, đã vượt qua tự thân cất chứa cực hạn, cho nên tràn ngập tán giật mà ra, ở bốn phía hình thành một mảnh vô hình lực tràng, tuy rằng là tự mang lực tràng, lại cũng cụ bị đáng sợ uy năng, có thể áp tế, duy yếu, cùng lĩnh ngộ có vài phần tương tự, kinh người uy thế, không ngừng từ Long Man chiến sĩ trong cơ thể phát ra mà ra. Tràn ngập bốn phía, đánh sâu vào hết thảy, rất xa, nhân tộc ngự đạo cảnh nhóm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đường ánh mắt chăm chú nhìn Long Man chiến sĩ khi... liền có một cổ cảm giác vô lực từ nội tâm dâng lên. 12 tinh cấp, siêu cực cảnh chiến lực, đây là một loại vô cùng đáng sợ chiến lực, là vô pháp địch nổi chiến lực, một khi là địch, bọn họ sẽ chỉ ở nháy mắt bị đánh chết, cho dù là thiên cương bực này đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, khác biệt chỉ ở chỗ có thể chống đỡ bao lâu, chỉ thế mà thôi. Trần Tông từ Long Man chiến sĩ trên người, cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp, cái loại này uy áp, phảng phất muốn đem chính mình trấn áp đi xuống dường như. Nhưng, lại có một loại lực lượng không đủ cảm giác, thực kỳ lạ, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông tựa hồ có chút hiểu được vì sao sẽ như thế. Bởi vì chính mình luyện khí cùng luyện thể tu vì đều đột phá, mang đến chính là thực lực rõ ràng tăng lên, ở đột phá phía trước, vận dụng bí pháp từ từ hết thảy lực lượng, chính mình chiến lực, liền có thể đạt tới 11 tinh cấp đứng đầu trình tự. Như vậy hiện tại đột phá, cơ sở chiến lực lại tăng lên không ít, vận dụng hết thảy thủ đoạn, này chiến lực, liền càng thêm cường đại, đến nỗi hay không đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Trần Tông cảm thấy hẳn là còn không có, bất quá, lại càng thêm tiếp cận, chính mình hiện tại chiến lực trình tự, hẳn là giới trăng với 11 tinh cấp đến 12 tinh cấp chi gian. tung hoành 11 tinh cấp vô địch, rồi lại không bằng 12 tinh cấp, nhân tộc kiếm tu, có thể làm ta lấy ra toàn lực, người thật sự có vài phần bản lĩnh. Long Man chiến sĩ thanh âm càng thêm đạm mạc, có một loại khó có thể miêu tả không minh, phảng phất cao cao tại thượng thần linh giống nhau, quan sát thương sinh như con kiến, giọng nói rơi xuống nháy mắt, Long Man chiến sĩ lăng không phất tay, một đạo đáng sợ đến cực điểm quang mang, phảng phất thiêu đốt kim diễm, ngay lập tức phá không oanh sát tới, này một kích, gọi người tộc nhóm dâng lên khó có thể chống đỡ cảm giác. Phảng phất tại đây một kích dưới, hết thảy đều phải bị đánh nát, Trần Tông trong lòng trầm xuống, cũng dâng lên một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, này nhất kiếm, dung nhập cây số kiếm đạo lĩnh vực, hết thảy lực lượng, tất cả dung nhập trong đó, mạnh mẽ đến cực điểm, chính là cực hạn nhất kiếm, cũng là hiện nay Trần Tông sở nắm giữ nhất mạnh mẽ công phạt nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm, lại ở Long Man chiến sĩ kia đáng sợ đến cực điểm mạnh mẽ vô cùng một kích dưới rách nát. Chênh lệch, đây là chiến lực chênh lệch, khó có thể vượt qua, kia một kích, vẫn như cũ mang theo phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng oanh sát tới. Không thể né tránh. Trần Tông sinh ra một loại bị hoàn toàn tỏa định cảm giác. Phảng phất bất luận chính mình như thế nào, đều không thể tránh đi, chỉ có thể ứng đối. Như vậy, Đại Chu Thiên kiếm giới, cực tâm vô tướng kiếm ở khoảnh khắc tạc nứt, hóa thành vô số kiếm quang, kiếm đạo lĩnh vực cũng ở khoảnh khắc co rút lại đến 10 mét phạm vi. Cùng kiếm quang tương dung, hoàn mỹ vì nhất thể, tuy hai mà một, phù hợp, hoàn mỹ phù hợp, Long Man chiến sĩ 12 tinh cấp chiến lực một kích. Cũng tùy theo phá không oanh sát tới, sở hữu ánh mắt đều ngóng nhìn tới. Kia một kích, Trần Tông có không ngăn trở, nếu ngăn không được, vô cùng có khả năng sẽ bị oanh sát đến chết, nhưng nếu có thể ngăn trở nói, oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh thế mênh mông cuồn cuộn bát phương. Phảng phất muốn dập nát hư không giống nhau, mọi người lại đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin bộ dáng, chỉ thấy Long Man chiến sĩ kia một kích, oanh kích ở kiếm quang viên cầu thượng, lại không có đem chi oanh phá, mà là lệnh đến kiếm quang viên cầu hướng bên trong ao hãm. Lại ngoan cường chống đỡ trụ, chống đỡ được, Trần Tông này nhất chiêu. Thế nhưng chống đỡ được 12 tinh cấp chiến lực cường hoành công kích. Quả thực không thể tưởng tượng. Hảo tiểu tử, lúc này đây, đêm tối chiến quân trong mắt dần hiện ra vài phần khiếp sợ. Nhìn ra được, Trần Tông chiến lực kỳ thật vẫn là không có đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Lại dựa vào nhất chiêu phòng ngự kiếm pháp, chặn 12 tinh cấp chiến lực một kích, cứ việc thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, lại thật sự chống đỡ được. Chương 2169, Đại Ma Vương tái hiện. Một kích, hai đánh, tam đánh. Bộc phát ra 12 tinh cấp siêu cường chiến lực Long Man chiến sĩ liên tục 3 lần công kích, lại đều bị Trần Tông Đại Chu Thiên kiếm giới chống đỡ trụ. Nhưng Trần Tông thần sắc lại rất ngưng trọng, bởi vì muốn duy trì Đại Chu Thiên kiếm giới, liền muốn không có thời khắc nào là tiêu hao lực lượng. Đặc biệt là gặp công kích khoảnh khắc, bởi vì Long Man chiến sĩ công kích cường độ quá cao quan hệ, dẫn tới tự thân lực lượng tiêu hao cũng càng thêm kinh người. Nếu Long Man chiến sĩ tiếp tục công kích đi xuống nói, như vậy, nửa khắc trung tả hữu Trần Tông liền khó có thể duy trì Đại Chu Thiên kiếm giới, bởi vì lực lượng không đủ, nhưng Long Man chiến sĩ hiển nhiên không tính toán làm như vậy. Giống như vậy không ngừng phát ra công kích, dùng tiêu hao phương thức tới đánh bại đối thủ phương thức. Không phải hắn sở thích, hắn thích lại là bằng cuồng bạo tư thái, trực tiếp đem đối phương đánh tan, thiêu đốt, khoảnh khắc, Long Man chiến sĩ trên người kim sắc long văn đồ đằng. Ở khoảnh khắc bốc cháy lên, một thân hơi thở cũng tùy theo kế tiếp bò lên, càng thêm cường hoành, đồ đằng ở thiêu đốt. Chẳng lẽ Long Man chiến sĩ không muốn sống nữa? Long Man tộc thân là vương tộc, cao hơn giao man tộc có thể thiêu đốt hai lần đồ đằng chi lực. Lần đầu tiên không có việc gì, lần thứ hai mới có thể tử vong, nhưng Long Man tộc lại không ngừng thiêu đốt hai lần, mà là có thể thiêu đốt ba lần. Hơn nữa, này tăng cường uy lực, cũng càng hơn quá giao man tộc, càng thêm đáng sợ, gấp đôi. Cuối cùng, Long Man chiến sĩ hơi thở cường độ, tăng cường gấp đôi tả hữu, so với phía trước càng thêm mạnh mẽ. Không sai biệt lắm tương đương tầm thường yêu man tộc hoàn toàn tiêu đốt đồ đằng chi lực bác mệnh. Một kích, nhưng, này cũng không phải Long Man tộc bác mệnh một kích, mà là Long Man tộc độc đáo thiên phú, nửa tiêu đốt đồ đằng chi lực, tăng cường tự thân gấp đôi chiến lực, rồi lại sẽ không thương cập tự thân tánh mạng. Loại trạng thái này hả, Long Man tộc không những có thể phát ra một kích, mà là ở đồ đằng chi lực nửa tiêu đốt trong lúc. Có thể không ngừng công kích, mỗi một kích uy lực đều là tăng gấp bội. Đương nhiên, như thế kinh người thiên phú năng lực, cũng không phải không có hạn chế. Có thời gian hạn chế, hơn nữa, cũng có thi triển số lần hạn chế, ít nhất nhất định thời gian khoảng cách nội, không thể đủ liên tục thi triển, oanh, kích phát ra thiên phú, thiêu đốt đồ đằng chi lực tăng phúc gấp đôi chiến lực dưới tình huống. Long Man chiến sĩ một kích sát ra, này một kích uy lực càng thêm mạnh mẽ, này uy thế, gọi người trong lòng run sợ vô cùng, Trần Tông Đại Chu Thiên kiếm giới cố nhiên rất mạnh, nhưng đối mặt như thế một kích, lại có chút không đủ, chống đỡ, kiếm quang không ngừng hướng bên trong ao hãm. Vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lại sôi nổi băng toái, vô pháp hình thành tuần hoàn. Đại Chu Thiên Kiếm giới ảo diệu chi nhất, chính là kiếm khí trong ngoài tuần hoàn, hình thành một cái chỉnh thể. Hiện tại tuần hoàn bị phá hư, ý nghĩa Đại Chu Thiên Kiếm giới khó có thể duy trì đi xuống. Ba một tiếng, khi kiếm quang ao hãm đến mức tận cùng khi, liền bị đánh bại Đại Chu Thiên Kiếm giới đồng thời, này một kích lực lượng cũng gần như hao hết. Long Man chiến sĩ lại lần nữa ra tay, đệ nhị đánh oanh kích giết tới, đó là một đạo thiêu đốt kim quang, rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo tuyệt luân, này một kích, kêu Trần Tông vô pháp né tránh, Đại Chu Thiên Kiếm giới bị đánh bại, Trần Tông lực lượng không thể tiếp tục được nữa, này một kích, vô pháp né tránh, cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng điều động lực lượng, nhất kiếm đón đánh, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông cả người run lên, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng, xuyên thấu qua tâm ấn bảo y, trực tiếp oanh nhập thân hình trong vòng, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, cứ việc có tâm ấn bảo y hấp thu, nhưng tăng cường gấp đôi 12 tinh cấp chiến lực, lại cũng thập phần đáng sợ đến mức tận cùng, còn thừa tam thành, không chỉ có đem Trần Tông oanh phi, càng là ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, làm Trần Tông có gân cốt bị bẻ gãy, tạng phủ bị nổ nát cảm giác, như thế kình địch, liền tính là chính mình muốn lấy tâm ấn bảo y chống đỡ đối phương công kích, lại nhân cơ hội này xuất kiếm đem chi phản sát, chỉ sợ cũng là vô pháp làm được. Đối phương chiến lực quá cường, 12 tinh cấp chiến lực, lại thi triển thiên phú, chiến lực tăng cường gấp đôi dưới tình huống, càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người, tâm ấn bảo y có thể phòng ngự, nhưng chỉ là bảo mệnh mà thôi, Đại Chu Thiên Kiếm giới lực phòng ngự cũng không đủ, chết, quát khẽ một tiếng, sóng âm chấn động, ngay lập tức thổi quét bát phương, Long Man chiến sĩ bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm một kích, lại lần nữa oanh sát tới, mau tránh ra, Chiến Long đại tướng quát, cái trán gân xanh nổi lên, nhân tộc một phương cũng là sôi nổi nắm chặt song quyền, phảng phất muốn đem lực lượng của chính mình mượn cấp Trần Tông dường như. Đều nhìn ra được, Trần Tông khó có thể ngăn trở này một kích, chiến lực chênh lệch vẫn là quá lớn, này, nguyên bản chính là không công bằng một trận chiến. Chiến quân, còn thỉnh ra tay, Chiến Long đại tướng lập tức cấp đêm tối chiến quân truyền âm. Nơi này khoảng cách ly có chứa điểm khoảng cách, cứ việc đối nguyên minh cảnh mà nói, ngay lập tức lướt qua, nhưng vẫn là sẽ chậm hơn một đường, chỉ có đêm tối chiến quân bực này đứng đầu thần thông cảnh cường giả ra tay mới được. Hắc quang chợt lóe, đêm tối chiến quân xuất động, bất luận như thế nào, hắn đều không thể làm Trần Tông chết ở chỗ này, nhưng liền ở đêm tối chiến quân xuất động khoảnh khắc, yêu man tộc một phương một đạo ám kim sắc quang mang cũng tùy thời chợt lóe. Rõ ràng là giao man tộc chiến tướng ra tay, trực tiếp nhằm phía hắc quang, chặn lại đêm tối chiến quân, này, đúng là đánh chết kia nhân tộc kiếm tu hảo thời cơ. Sao lại có thể bị phá hư đâu, đêm tối, sinh tử quyết chiến, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhìn cho thỏa đáng, yêu man tộc chiến tướng một bên chặn lại. Một bên lạnh giọng cười nói, ngươi tìm chết sao? Đêm tối chiến quân ngữ khí không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, lại tràn ngập ra một cổ khủng bố uy thế, hư không có một loại bị hắc ám cắn nuốt cảm giác. Loại này khủng bố hơi thở, kêu kia giao man tộc chiến tướng hơi hơi cứng lại, đêm tối chiến quân uy danh là sát ra tới, cùng kia bác nói thiên lang giống nhau, tuy rằng có chút không bằng, nhưng đối yêu man tộc mà nói, vẫn như cũ là cực đại tai họa ngầm. Bất quá, này giao man tộc chiến tướng cũng là đứng đầu trình tự chiến lực. Có lẽ có chút không bằng đêm tối chiến quân, nhưng thật đánh lên tới, thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy phân ra. Này một kích, Trần Tông hộc máu không ngừng, cả người gân cốt phảng phất hoàn toàn gãy đoạn dường như. Tạng phủ tựa hồ rách nát, đau nhức thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đặc biệt là kia một cổ đáng sợ lực lượng, bá đạo đến cực điểm, xâm nhập trong cơ thể, không ngừng tàn sát bừa bãi, phá hư Trần Tông thân hình, cho dù là tám biến thế giới thần thể cường hoành, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ trụ. Đệ tam đánh oanh sát tới, này một kích, cấp Trần Tông tạo thành càng kịch liệt thương thế, trong cơ thể bị phá hư đến rối tinh rối mù, nếu không có tâm ấn bảo y suy yếu cùng thế giới thần thể cường đại. Này một kích, trực tiếp liền sẽ đem Trần Tông thân hình đánh tan, nhưng không có đánh tan, lại cũng làm Trần Tông kia kiên cường dẻo dai đến cực điểm tinh thần ý chí kịch liệt chấn động. Tâm thần thế nhưng dao động không thôi, khó có thể tập trung lên, hai lần công kích hàm tiếp đến thập phần tinh diệu, hai đánh qua đi, tiếp theo đánh lại xuất hiện, nhưng tâm ấn bảo y năng lực cũng đã mở ra. Lực lượng tràn ngập Trần Tông toàn thân, trị liệu trầm trọng thương thế, còn hình thành một đạo phòng hộ, có thể chống đỡ công kích. Như thế, đêm tối chiến quân cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn cũng nhận ra tâm ấn bảo y, tâm ý thiên cung tâm ấn bảo y, chính là đại danh đỉnh đỉnh A, bảo mệnh năng lực cực cường. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Long Man chiến sĩ là không làm gì được Trần Tông. Long Man chiến sĩ mày tức khắc nhăn lại, này nhân tộc kiếm tu, lại là như vậy khó có thể đánh chết, cho dù là chiến lực xa không bằng chính mình. Nhưng kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, lại còn có một ít bảo mệnh át chủ bài, thật sự là không hảo đánh chết, nhìn dáng vẻ, chính mình chỉ có thể dùng hết một ít át chủ bài. Như vậy, liền dùng nhân tộc bí bảo, tới đối phó nhân tộc kiếm tu đi, Long Man chiến sĩ trong tay, tựa hồ xuất hiện cái gì, chợt rách nát khai đi. Ngay sau đó, một mặt hắc quang lóng lánh mà qua, theo Long Man chiến sĩ một kích phá không oanh sát mà ra. Trực tiếp oanh hướng Trần Tông, này một kích, bên ngoài là kim sắc ngọn lửa, bá đạo đến cực điểm, bên trong, tắc ẩn chứa một bôi đen ám u quang, tản mát ra quỷ bí đến cực điểm dao động. Đường đêm tối chiến quân cảm thấy được khi, sắc mặt chợt đại biến, ám đạo không tốt, vội vàng ra tay, Giao Man tộc chiến tướng cũng ở khoảnh khắc ra tay, trực tiếp chặn lại, đánh chết kia nhân tộc kiếm tu cơ hội khó được, cũng không thể bị như vậy phá hư. Giận, khủng bố uy thế, thoáng chốc từ đêm tối chiến quân trong cơ thể tràn ngập mà ra. Hắc ám thổi quét, kêu sinh linh dùng mình, đó là một loại phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong khủng bố uy hát Yota. Cho dù là có được đứng đầu chiến lực Giao Man tộc chiến tướng cũng là vạn phần kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn là tận tâm tận lực bộc phát ra hết thảy chiến lực, chặn lại đêm tối chiến quân, không cầu như thế nào, chỉ cần chặn lại có thể, chỉ cần chặn lại đến kia nhân tộc kiếm tu bị đánh chết là được. Kia, cũng không khó khăn, này một kích, Trần Tông vô pháp né tránh, bị trực tiếp công kích đến, kim sắc ngọn lửa tức khắc bị tâm ấn bảo y lực lượng sở chống đỡ chủ. Vô pháp đánh cho bị thương Trần Tông mảy may, bất quá lại cũng tăng lên tâm ấn bảo y chứa đựng lực lượng tiêu hao. Chỉ là, ẩn chứa ở kim sắc ngọn lửa giữa quỷ dị màu đen u quang, lại không chịu tâm ấn bảo y chặn lại, vô thanh vô tức, trực tiếp hướng Trần Tông phần đầu nhanh chóng đánh sâu vào mà đi, giống như là một đạo đen nhánh tia chớp lôi đình, ngay lập tức hoàn toàn đi vào thần hải trong vòng, thẳng đánh thần hồn. Này một kích uy lực đáng sợ đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông thần hồn đánh nát. Trần Tông cũng ở trước tiên phản ứng lại đây, lập tức điều động mạnh mẽ thần hồn lực lượng chống đỡ, một thật mạnh chống đỡ bị đánh tan, thần hồn cũng ở khoảnh khắc bị công kích, nháy mắt liền có loại bị xỏ xuyên qua cảm giác. Đây là bí bảo, là ẩn chứa thần hồn công kích lực lượng bí bảo, như thế bí bảo vô cùng chân quý, cũng thập phần hiếm thấy, thập phần khó được. Thế nhưng bị Long Man tộc được đến, kia hắc ám u quang công kích đến Trần Tông thần hồn, ý đồ đem chi xỏ xuyên qua xé rách, khoảnh khắc một trận quái dị hung hăng ngang ngược tiếng cười to chợt từ Trần Tông thần hải trong vòng vang lên, kia phảng phất là một loại trí tại tất đắc tiếng cười to, hút hút hút, trong tiếng cười lớn quỷ bí thanh âm cũng tùy theo vang lên. Chợt đáng sợ hắc ám u quang lập tức bị lôi kéo, rồi nổi hướng một chỗ hội tụ tới, không có lại công kích Trần Tông, hấp thu hắc ám u quang, toàn bộ hướng một chỗ hội tụ tới, không hề công kích Trần Tông thần hồn, mà là bị hấp thu. Một đạo hắc ảnh ở hắc ám u quang trung tâm ngưng tụ hiện ra mà ra, Trần Tông, bản ma vương lại trở về, này thân thể từ đây từ ta khống chế. Càn rỡ tiếng cười to vang vọng thần hải, hắc ám u quang bị cắn nuốt thổi quét không còn, kia một đạo hắc ảnh ngưng tụ đến mức tận cùng, phảng phất ngưng động thực chất giống nhau, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, chấn áp thần hải. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, này hắc ảnh sở cô đọng uy thế thắng qua dĩ vãng vài lần. Phong hồn, hắc ảnh lập tức đối Trần Tông ra tay, một đạo quỷ bí phong ấn dừng ở Trần Tông thần hồn thượng, lập tức đem Trần Tông thần hồn phong ấn lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.